Chương 27, võ mạch tam trọng. Hồng Thất cách cửa sổ nhìn lấy trong phòng tu luyện Lăng Tiêu, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Năm đó thu dưỡng Lăng Tiêu, sợ là hắn làm chính xác nhất một chuyện. Hắn rón rén rời đi, đi đến trong viện, nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Con của các người đã lớn lên, thành tài, lão Khất cái ta cuối cùng là không có cô phụ hai vị trọng thác, chỉ hy vọng các người cũng có thể bình yên vô sự đi. Lăng Tiêu cũng không biết đạo ngoài phòng phát sinh sự tình. Càng không biết mình cha mẹ còn có thể còn sống. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đột phá võ mạch ba trọng cảnh giới, đang lợi dụng đột phá đan lực lượng không ngừng trùng kích điều thứ ba võ mạch. Một đêm qua đi, Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó đấm ra một quyền. Bang lang, âm thanh lớn nhớ tới, trước mặt dày đặc tường gạch thế mà lưng đánh cho vỡ nát, xuất hiện một cái động lớn. Hắn có thể cảm giác được, toàn thân mình chân khí lại có một cái kinh người tăng lên, bao quát bắp thịt, xương cốt, gân mạch cùng huyết dịch đều tựa hồ cường hóa rất nhiều. Một quyền này, nói ít cũng có thiên cân chi lực. Đây chính là võ mạch tam trọng lấy bên dưới võ giả có thể đánh ra tới lực lượng mạnh nhất. Nghĩ không ra đột phá thế mà dễ dàng như vậy, nhìn Sơn Hà Vũ Hồn quả nhiên không phải tầm thường a. Lăng Tiêu rất rõ ràng, đột phá đan tuy nhiên hiệu quả không sai, nhưng tuyệt đối không có tốt như vậy. Nói cho cùng, hắn thành công đều là cùng Sơn Hà Vũ Hồn không phân ra. Đêm qua đột phá thời điểm, mỗi một lần cảm giác được phải thất bại trong gang tấc thời điểm, cuối cùng sẽ có một cỗ kỳ dị lực lượng chữ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong truyền đến, hiệp trợ hắn đánh tan trở ngại. Lại thêm hắn nhiều như vậy ngày một mực áp chế không có đột phá, có thể nói lực lượng đã đến sắp phun ra biên giới. Hiện tại phóng thích, tự nhiên đột phá liền sẽ càng thêm dễ dàng. Tuy nhiên võ mạch tam trọng, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiêu trong lòng tuy nhiên hưng phấn, thế nhưng minh bạch, mắt bên dưới hắn, nhiều lắm là cũng chính là Lăng Phi, Lăng Phong, Lăng Thiết Thủ cái này một đường đệ tử. Cùng Lăng Y Tuyết, Lý Tinh Vân so sánh vẫn là có khoảng cách. Mà lại người ta lúc nào cũng có thể đột phá võ mạch tứ trọng. Tam trọng đến tứ trọng, nhìn như chỉ là một cảnh giới, tuy nhiên lại có một trời một vực. Dù sao chân khí cùng cương khí là không cách nào sánh được. Lực lượng phát sinh chất biến, tất cả công kích đều sẽ có chất đến tăng lên. Có thể nói như vậy, trừ phi võ mạch tam trọng người cũng có thể sử dụng cương khí, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể có thể vượt cấp khiêu chiến võ mạch tứ trọng võ giả. Lúc trước Lý Tinh Vân cùng Khiếu Nguyệt Lang ở giữa quyết đấu liền rất rõ ràng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hồng Thất nghe được tiếng vang đi tới nhìn một chút, lập tức trợn mắt hốc mồm, ta nói hài tử, người luyện công xảy ra sự cố rồi. Làm sao bả phòng trọ đều mở ra? Ra ra, ta đã nói rồi, chúng ta hiện tại có tiền, phòng này không cần cũng được, vẫn là một lần nữa đóng một gian đi. Lăng Tiêu sở dĩ muốn trở nên mạnh hơn, ngoại trừ không muốn bị người khi dễ bên ngoài. Một cái khác mắt đương nhiên liền là muốn vượt qua ngày tốt lành. Loại này một bên dưới mưa liền để lọt phòng trọ, hắn thật sự là ở đủ. Người đứa nhỏ này a, liền xem như muốn lập nhà, chúng ta hiện tại ở đến nơi đâu a? Hồng Thất cười khổ nói. Không sợ, Lăng gia bên trong đầu liền có bên ngoài mướn phòng trọ, chúng ta trước thuê một đoạn thời gian, chủng loại bên này phòng trọ đã sửa xong lại chuyển về đến cũng không muộn. Lăng Tiêu cười cười nói, ra ra, ta cái này đi tìm thi công đội, đến cho chúng ta tu phòng trọ. Nói dứt lời, hắn liền hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Vừa mới đột phá võ mạch tam trọng, hắn căn bản không sợ gặp được ai đến tìm phiền toái. Hoặc là nói, kỳ thực hắn ở sâu trong nội tâm thật đúng là chờ mong sẽ có người tới tìm phiền toái, bởi như vậy, hắn cũng có thể thử một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mới ra Lăng gia đại môn, góc tường liền có một người quỷ quỷ túy túy quay người chạy ra. Tinh Vân sư huynh, tên kia đi ra, cái này người tới một rừng cây nhỏ bên trong. Lý Tinh Vân đang cùng mặt khác hai người trung niên nói chuyện. Cái này hai người trung niên thực lực cùng Lý Duệ tương đương, đều là võ mạch tam trọng. Tốt, ta đã biết, hai vị, đây là 100 lạng bạc dòng, ta không muốn sống miệng, trực tiếp giết là được. Sau khi chuyện thành công, mặt khác 100 lượng lại cho các ngươi. Lý Tinh Vân trên mặt lộ ra dày đặc cười lạnh. Hắc hắc, Lý thiếu gia yên tâm, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay đều là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, khác ta sẽ không làm, nhưng giết người dễ dàng. Lăng Tiêu từ Lăng gia đi ra, đi trên thị trường tìm thổ mộc công người, thương lượng xong lợp nhà sự tình, sau đó bước chân nhẹ nhàng liền trở về Lăng gia. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên đứng vững bước. Bằng hữu, đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi đâu. Hắn nhìn về phía khoảng cách đó không xa một cái cây, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Ha ha ha, tiểu tử được a, thế mà có thể phát hiện chúng ta, nhìn thực lực không kém. Âm thanh âm vang lên, từ trên cây rơi bên dưới hai người. Đều là hơn 30 tuổi, mang theo che mặt khăn đen, một thân cách ăn mặc không giống thiên phong thành võ giả, ngược lại là càng giống tặc phỉ. Hắc cân tặc, Lăng Tiêu nhận ra hai người này cách ăn mặc. Cái này là một đám cùng hung cực ác tặc phỉ, bình thường liền hoạt động tại Thiên Phong Thành tuần bốn phía. Tuy nhiên bởi vì Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc cường thế hơn, bọn hắn tùy tiện không dám vào thành tới. Nhưng là bọn hắn hung danh ngược lại không kém, nghe nói toàn viên hết thảy 600-700 người, cầm đầu là thập tam cái đầu mục. Chỉ bởi vì bọn hắn ưa thích khăn đen che mặt, cho nên mới được xưng là hắc cân tặc. Mặt khác, nhóm người này trên cánh tay đều có loan đao sashimi, rất dễ dàng nhận. Tiểu tử, đã nhận ra ra, cũng không cần nói nhảm, bả trên người ngươi bạc toàn bộ lấy ra, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Tuy nói tiếp Lý Tinh Vân việc cần làm, thế nhưng là hắc cân tặc từ trước đến nay đều là tham tài háo sắc, giết người như ngóe, bọn hắn đương nhiên càng muốn đem lợi ích tối đại hóa. Hai người lúc nói chuyện, đã xem tả hữu triển khai tư thế, không cho Lăng Tiêu cơ hội đào tẩu. Ha ha, trước đó gia tộc cho ra treo giải thưởng, giết chết một tên phổ thông hắc cân tặc, thưởng bạc 100 lượng, cũng có 10 điểm công huân, các ngươi hai cái đã tới, liền không phải đi về. Lăng Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên. 100 lạng bạc dòng đối với hắn vẫn là cái số lượng lớn, mà công huân liền càng trọng yếu hơn. Nói như vậy, chỉ có võ mạch tứ trọng lấy thượng vũ giả mới có tư cách đi tiếp thu gia tộc nhiệm vụ, thu hoạch được công huân. Công huân không chỉ có thể trong gia tộc đổi đồ vật, hơn nữa còn có thể tăng lên gia tộc địa vị. Trăm ngàn năm qua, Lăng gia vẫn luôn là làm như vậy. Chỉ cần thu hoạch được 100 điểm công huân, như vậy thì có thể từ cửu đẳng người nhà biến thành bát đẳng người nhà. Cửu đẳng người nhà không có tiền lệ, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ bị đuổi đi, không hưởng thụ được Lăng thị gia tộc rất nhiều đặc quyền. Bát đẳng người nhà lại khác biệt, không chỉ có mỗi tháng đều có tiền lệ, mà lại chỉ cần không đáng sai lầm lớn, cũng sẽ không bị đuổi đi, có được chân chính người nhà họ Lăng địa vị. Lăng Tiêu từ nhỏ đã là khất cái, cho nên hắn rất hy vọng có thể nắm giữ một cái gia tộc nhưng cho là mình che gió tránh mưa. Tuy nói đi vào Lăng gia nhận lấy không ít ủy khuất, nhưng là cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn tự nhiên không chịu rời đi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cùng theo như đồn đại phách lối a, giết chúng ta lĩnh thưởng. Chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh, cùng theo như đồn đại. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, mình gần nhất tiếp xúc đến ngoại nhân, cũng chính là Lý gia những người kia. Chẳng lẽ lại cái này hắc cân tặc lại là Lý gia mời đến giết mình? Hắn vốn là thông minh hơn người, đối phương hơi nói lỡ miệng, liền bị hắn cho đoán được cái đại khái. Hắn sớm biết đạo người Lý gia sẽ không từ bỏ ý đồ, vốn đang chờ lấy Lý gia đi Lăng gia gây sự đâu, ai ngờ đạo thế mà động tĩnh gì đều không có. Hiện tại hắn minh bạch, đại khái Lý Tinh Vân những người kia cũng không có bả tình hình thực tế hợp thành báo lên, là muốn lặng lẽ mời người giải quyết mình a. Chương 28, khăn đen ác tặc, đại ca, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, trên người hắn hẳn là có không ít bạc, dù sao cái kia khiếu nguyệt lang liền có thể bán cái 3-4 vạn đây. Đúng, giết tiểu tử này, trên người hắn khẳng định có ngân phiếu. Hai cái hắc cân tặc liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, tả hữu giáp công, vung vẩy trường đao trong tay nhào về phía Lăng Tiêu. Võ mạch tam trọng võ giả liên thủ, khí thế kia cũng không tính kém, đao nhận xé rách không khí, mang theo trận trận kình phong. Thứ không biết chết sống, Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Nếu là đột phá trước, hắn thật là có chút kiêng kỵ, nhưng ngày hôm nay nha. Hắn chính dễ dàng cầm hai cái này hắc cân tặc đi lĩnh thưởng. Đối phương đánh tới, Lăng Tiêu chân bên dưới nhẹ nhàng nhất động, nhưng đã nhanh nhẹn bay lên, rơi vào đối phương sau lưng. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng trốn. A, ta có cần phải trốn sao? Bách bộ phi kiếm, hắn đột nhiên đem giơ tay lên, phía sau phi kiếm ra khỏi vỏ, điện bắn đi ra, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm xuyên qua một người trong đó cổ họng. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cái kia hắc cân tặc duỗi ra tay tựa hồ phải bắt được Lăng Tiêu, nhưng là ánh mắt đã tan rã, đồng tử phóng đại. Sau một lát, liền nằm dạp trên mặt đất bất động. Ngươi giết ta đại ca, ta đòi mạng ngươi. Một người khác ngược lại là không có chạy, trường đao trong tay ẩn chứa chân khí, liều mạng mệnh hướng Lăng Tiêu chém tới. Nhưng mà liền loại đao pháp này, Lăng Tiêu liền nhìn đều không cần nhìn. Lần này hắn lười nhác dùng bách bộ phi kiếm thuật, trực tiếp chân tiếp theo động. Tường vân bộ bay vút lên, người trong nháy mắt liền cất vào cái kia hắc cân tặc trong ngực, sau đó đấm ra một quyền. Hắc cân tặc tim lưng trực tiếp đánh ra một cái to bằng cái bát động. Ngươi, làm sao có thể, bị giết chết hắc cân tặc trước khi chết cũng khó có thể lý giải được, đồng dạng là võ mạch tam trọng, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy. Mà lúc này cách nơi này ước chừng mấy trăm mét địa phương, trong cặp mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Kẻ này chưa trừ diệt, tất lưu hậu hoạn a, cái này tốc độ thật là đáng sợ. Người này chính là Lý Tinh Vân, hắn vốn cho rằng hai cái hắc cân tặc coi như giết không chết Lăng Tiêu, cũng có thể đánh cho Lăng Tiêu trọng thương, đến lúc kia, hắn lại ra tay, liền có thể vạn vô nhất thất. Ai ngờ đạo kết quả lại thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăng Tiêu thực lực, lại nhưng đã so với hắn không kém là bao nhiêu, mà cái kia tốc độ, thì là vượt rất xa hắn. Nếu không có ỷ vào còn có cao cấp công pháp, Lý Tinh Vân hiện tại cơ hồ không sinh ra cùng Lăng Tiêu làm địch ý nghĩ. Lăng Tiêu vô tình hay cố ý nhìn cái hướng kia một chút, khinh thường cười cười, sau đó đem hai cái hắc cân tặc thi thể tìm tòi một phen. Hai người này trên thân thế mà còn có 200 lạng bạc ròng, còn có hai cái đột phá đan, như thế kiếm lời. Đem những vật này lấy ra trực tiếp bỏ vào sơn hà đồ bên trong, Lăng Tiêu giống khiêng như heo nâng lên hai người thi thể đằng không mà lên, hướng phía Lăng gia bay đi. Vừa tới Lăng gia cửa ra vào, ngày xưa những cái kia đối Lăng Tiêu đối xử lạnh nhạt khinh thường Lăng gia con cháu đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Uy, đây không phải là hắc cân tặc à, nghe nói thực lực kém nhất hắc cân tặc đều là võ mạch tam trọng tu vi a. Hẳn không phải là hắn giết đi, hắn chỉ là võ mạch nhị trọng, a. Không đúng, Lăng Tiêu làm sao đột phá võ mạch tam trọng? Cái này cũng quá nhanh đi, thật ai, này sao lại thế này đây? Những người này đều rất rõ ràng, hơn 10 thiên chi trước, Lăng Tiêu vẫn chỉ là một cái võ mạch nhất trọng võ sinh. Lúc kia, ai cũng có thể khi dễ Lăng Tiêu, mà bây giờ, cái này Lăng Tiêu cư nhưng đã là võ mạch tam trọng võ giả. Cái này tiến cảnh chỉ tấn mãnh, thật sự là để cho người ta có chút trợn mắt hốc mồm. Bên ngoài có lời đồn đại, nói là Lăng Tiêu mấy ngày trước đây tiến vào Phục Long Sơn Mạch, vừa vặn gặp một đầu trọng thương Khiếu Nguyệt Lang, còn có đầy đất dược tài. Ta cũng biết, cái kia Khiếu Nguyệt Lang tựa như là Lý gia Lý Tinh Vân xuất lĩnh Lý gia con cháu đả thương, đáng tiếc Lý gia vì thế chết 3-4 đệ tử, ngay cả cái kia Lý Duệ đều đã chết, bọn hắn trở về tìm trợ thủ thời điểm, bị tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Thật sự là vô sỉ a, đơn giản đúng vậy Lăng gia bại loại, đúng đấy. Ta nếu là có Khiếu Nguyệt Lang trên thân những cái kia vật liệu, lại thêm những dược thảo kia, cũng có thể đột phá. Đoán chừng lần này hai cái hắc cân tặc cũng là kiếm tiện nghi a. Khẳng định là, nghe đến mấy cái này con ruồi tiếng ông ông, Lăng Tiêu không chỉ có không sinh khí, ngược lại lộ ra tươi cười đắc ý. Trước kia, là không ai sẽ chú ý tới hắn, chỉ có muốn tìm người vung khí thời điểm, mới sẽ nghĩ tới hắn. Bây giờ ngày, những người này trong lời nói tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là quang vinh. Tuy nhiên Phục Long Sơn Mạch phát sinh sự tình bị miêu tả đến thay đổi hoàn toàn cái dạng, tuy nhiên chỉ cần Lý gia không có tới tìm phiền toái liền tốt. Hiện tại hắn chỉ là cửu đẳng người nhà, gia tộc nói từ bỏ, liền sẽ buông tha cho. Nếu có thể ở hàng năm thi đấu bên trên lấy được thành tích, hoặc là đạt được 100 điểm công huân, cái kia liền có thể đạt được Lăng gia che chở. Đi thưởng thiện phạt ác đường nộp lên hai cỗ hắc cân tặc thi thể. Đạt được 200 lạng bạc ròng cùng 20 điểm cống hiến khen thưởng. Lăng Tiêu liền trực tiếp chạy tới phòng cho thuê, tại Lăng gia, chỉ cần ngươi có tiền, muốn thuê đến tốt phòng trọ kỳ thực rất dễ dàng. Dù sao chỉ là ở mấy tháng mà thôi, Lăng Tiêu liền dứt khoát thuê một gian nguyệt thuê đạt tới 100 lạng bạc ròng căn phòng lớn. Bên trong cái gì công trình đều có, phòng luyện công, hai cái rộng lượng phòng ngủ, còn có phòng khách, viện tử, nhà bếp, thậm chí còn có hai cái người hầu. Nộp bạc, cầm khế ước. Lăng Tiêu liền quay trở về nguyên lai cái kia phá phòng trọ, lúc này thi công đội đã tới, bắt đầu đối phòng quốc tiến hành dỡ bỏ, chuẩn bị trùng kiến. Cái này phòng ở mới, Lăng Tiêu không có ý định làm quá lớn, dù sao hắn không có khả năng một mực ở chỗ này, lại nói, liền hắn cùng ra ra hai người, quá lớn cũng không tiện quét dọn. Cho nên liền làm hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách, nhà bếp, cùng một cái phòng luyện công như vậy đủ rồi. Nhưng là vật liệu nhất định phải tốt, thương lượng xong chuyện phòng ốc. Lăng Tiêu liền cùng Gia Gia Hồng Thất, tại thi công đội những người kia trợ giúp chi bên dưới đem đồ vật đem đến thuê đơn dược bên trong đi. Bận rộn xong đây hết thảy, Lăng Tiêu lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Có chuyên môn phòng luyện công, đúng vậy so phổ thông phòng ngủ muốn tốt a, tối thiểu nhất an toàn, còn sẽ không nhận quấy rầy. Lại thêm phòng luyện công bình thường đều sẽ có đặc thù cấu tạo, có thể phòng ngự tương đối mãnh liệt chấn động. Liền xem như hơn vạn cân lực lượng cũng không có khả năng oanh phá, cái này cho Lăng Tiêu tốt hơn luyện tập điều kiện. Nhắm mắt lại, Lăng Tiêu tiên tiến nhập sơn hà đồ bên trong tiến hành một phen dò xét. Dược thảo hiện tại mọc rất không sai, chăn nuôi mấy con yêu thú con non cũng tại khoái hoạt trong sinh hoạt, khiến cho Lăng Tiêu đều có chút ngượng ngùng đem nó nhóm xem như dược tài. Chúc mừng ngài sơn hà đồ thăng cấp đến tam cấp, thu hoạch được tân tạp bài tam cấp nông dân, tam cấp mục dân, tam cấp công tượng. Công tượng, như thế mới chức nghiệp a. Lăng Tiêu nhiều hứng thú ấn mở công tượng tạp phiến nhìn một bên dưới giới thiệu, không khỏi trong lòng liền nở nụ cười. Cái này là một đám không gì làm không được công tượng, bọn hắn có thể đánh tạo các loại binh khí, trang bị, công cụ, theo đẳng cấp tăng lên, năng lực của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn này công tượng tạo ra tất cả mọi thứ đều sẽ có đặc thù tính năng, xin hỏi ngươi muốn triệu hoán công tượng sao? Trước không nóng nảy, Lăng Tiêu hiện tại mặc dù nói trên người có hết mấy vạn lượng bạc, còn có một đầu khiếu nguyệt lang thi thể không có bán, thế nhưng là lập nhà dùng tiền a. Lại thêm hắn cũng không có cân nhắc để cho công tượng làm cái gì, cho nên vẫn là trước để sau hãy nói. Mắt bên dưới hắn càng muốn làm hơn chính là, bả Ngưu Ma công tu luyện. Hắn đã có Xích Dương công, Man Ngưu kính, Vẫn Tinh quyền, Bạo khí quyết, Hồi khí quyết, Mãnh hổ hạ sơn bộ, Bách bộ phi kiếm thuật cùng hai loại khác trung cấp thân pháp có thể thôn phệ. Cái này Ngưu Ma công sẽ tăng lên trình độ gì đâu? Chương 29, Ngưu Ma ngưng sát, thôn phệ, không ngừng thôn phệ, Lăng Tiêu đem bản thân sở học công pháp, ngoại trừ Tường Vân bộ bên ngoài toàn bộ đều cho ăn Ngưu Ma công. Sau đó, liền thấy Ngưu Ma công kinh nghiệm vụt vụt vụt dâng đi lên. Đột phá tầng thứ nhất, đột phá đệ nhị tầng, đột phá đệ tam tầng, rốt cục tại đệ thất tầng thời điểm ngừng lại. Tuy nhiên lúc này, Ngưu Ma công tên đã phát sinh biến hóa vi diệu, từ lúc đầu Ngưu Ma công biến thành Ngưu Ma công ngưng sát, không chỉ có là tên phát sinh biến hóa, liền ngay cả giới thiệu văn tự cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Ngưu Ma công ngưng sát, dung hợp sau khi đột phá Ngưu Ma công, có nội công tâm pháp, thân pháp, võ kỹ, bí pháp chi toàn bộ bí quyết, võ mạch lục trọng lấy bên dưới vô địch, võ mạch cửu trọng chi bên dưới y nguyên có thể xưng hùng. Tu luyện yêu cầu, võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, chân khí hùng hậu, ý chí kiên định, thân thể cường tráng, có thể trải qua chịu được sát khí nhập thể. Tu luyện này công, liền có thể sinh ra cương khí, cần phải không ngừng thực chiến đến ma luyện, tăng lên cảnh giới y nguyên cần phải không ngừng thôn vệ công pháp. Công pháp này nhưng sinh ra mãnh liệt sát khí, dung nhập trong công kích, mặc dù không thể tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng làm đối thủ sợ hãi, ý chí thượng thủ trước liền ở vào thượng phong. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi kích động. Không nói những cái khác, đơn thuần liền là có thể sinh ra cương khí điểm này, cũng đủ để cho hắn điên cuồng. Chớ nói chi là, thứ này không chỉ có thể sinh ra cương khí, còn có thể ngưng tụ sát khí, từ thân thể cùng trên tinh thần đối với đối thủ sinh ra song trọng tàn phá. Đây chính là hung ác a. Nói cách khác, cho dù tu vi của hắn trong thời gian ngắn vô pháp đột phá đến võ mạch tứ trọng, đơn thuần dựa vào Ngưu Ma công ngưng sát cũng đủ để cùng võ mạch tứ trọng võ giả chống đỡ được. Hắn lúc đầu coi là sau khi thôn vệ chỉ là tầng thứ tăng lên, không nghĩ tới phát sinh như thế trên bản chất cải biến. Cái này Ngưu Ma công bản thân liền là kỳ công, trước đó bị định tính vì trung cấp công pháp, thế nhưng là trên thực tế so trung cấp công pháp không biết đạo lợi hại bao nhiêu. Bây giờ cái này dung hợp tăng lên về sau, sợ là so cao cấp công pháp còn lợi hại hơn một chút, tiếp cận, thậm chí khả năng đã đạt đến đỉnh cấp công pháp thủy chuẩn. Nói như vậy, mình trước đó học qua Xích Dương công, Bách bộ phi kiếm thuật các loại, lợi dụng Ngưu Ma công ngưng sát thi triển đi ra về sau, chẳng phải là cũng có thể tiếp cận, thậm chí đạt tới đỉnh cấp công pháp thủy chuẩn rồi. Siêu phàm công pháp, ngay tại Lăng Tiêu vì mình có thể đạt được đỉnh cấp công pháp mà thời điểm hưng phấn, đột nhiên phát hiện Sơn Hà đồ bên trên xuất hiện một chút tâm văn tự giới thiệu. Đỉnh cấp công pháp, chính là thế tục công pháp đỉnh chóp nhọn tồn tại, nhưng mà đỉnh cấp phía trên, còn có siêu phàm. Đả thông 9 cái võ mạch, tấn thăng võ mạch cửu trọng, nhưng mà võ mạch cửu trọng đại viên mãn về sau, còn có siêu phàm cảnh giới, siêu phàm cửu trọng, cái kia là võ giả mặt khác một cái cảnh giới mới. Chuyện như vậy, Lăng Tiêu hiện tại tự nhiên không có tư cách biết, cho nên nhìn thấy Sơn Hà đồ bên trên chữ, hắn là 10 phần khiếp sợ. Hắn vẫn cho là, võ mạch cửu trọng liền là võ giả đỉnh tiêm. Hắn vẫn cho là, đỉnh cấp công pháp chính là tốt nhất công pháp. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, võ mạch cửu trọng phía trên còn có siêu phàm cảnh giới. Đỉnh cấp công pháp phía trên còn có siêu phàm công pháp. Siêu phàm cảnh giới, siêu phàm công pháp, cái kia đến tột cùng là dạng gì cảnh giới, dạng gì công pháp a? Thực lực càng là tăng lên, Lăng Tiêu phát hiện tầm mắt của chính mình thì càng mở rộng, trước kia chỉ cực hạn tại Lăng gia, nhiều lắm là đúng vậy Thiên Phong Thành. Hắn có thể nhìn thấy cao thủ lợi hại nhất, sợ cũng chính là tứ đại gia tộc này bên trong người. Mà bây giờ, hắn đột nhiên minh bạch, mình bất quá là ngồi giếng quan thiên, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nhìn, còn phải nỗ lực a. Trong phòng luyện công, không ngày không đêm, bởi vì không có cửa sổ, dùng đều là dạ minh châu chiếu rõ ràng. Cho nên Lăng Tiêu cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, hắn đã tự chuẩn bị lương khô, nói cho gia gia Hồng Thất không nên quấy rầy hắn. Bởi vì hắn muốn bế quan, hắn muốn đem cương khí lĩnh ngộ ra đến, nếu như vậy, võ mạch tam trọng trở xuống, hắn đúng vậy vô địch. Mà gặp được võ mạch tứ trọng võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận, tối thiểu nhất thế yếu không có lớn như vậy. Nhưng mà lĩnh ngộ cương khí, sao lại là dễ dàng như vậy một việc? Sơn Hà Vũ Hồn có thể giúp hắn sửa đổi tu luyện phương pháp, tuy nhiên lại vô pháp trợ giúp hắn đốn ngộ a. rất nhiều thứ cần đúng vậy đốn ngộ, đây cũng chính là vì cái gì nhiều như vậy võ giả đều đang giảng ngộ tính. Địa phương khác hắn không biết, tuy nhiên Thiên Phong nội thành võ giả vô số, cho dù là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, chỉ riêng Lăng gia liền có hơn 1000 nhân nhiều, mà còn lại tam đại gia tộc, còn có một số tiểu gia tộc cộng lại. Đoán chừng tổng số vượt qua 10000, nhiều như vậy võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, nhưng là chân chính có thể đột phá đến võ mạch tứ trọng, lĩnh ngộ chân khí hóa cương, ngưng tụ ra cương khí võ giả lại cũng không nhiều. Phần lớn người cả một đời dừng lại tại võ mạch tam trọng đỉnh phong cảnh giới vô pháp đột phá, cả đời vô pháp lĩnh ngộ cương khí vậy cũng là chuyện thường. Đây cũng chính là vì cái gì đồng dạng là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, cùng loại Lăng Thiết Thủ, Lăng Phong, Lăng Y Tuyết, Lý Tinh Vân dạng này thiên tài sẽ bị ký thác kỳ vọng nguyên nhân. Bọn hắn ngộ tính cao, tuổi tác nhỏ, tự nhiên đột phá khả năng sẽ phi thường lớn. Nhưng dù cho như thế, những người này ngừng lưu tại giai đoạn này ngắn nhất cũng có mấy tháng, nhất lớn lên thậm chí mấy năm, đều không có đột phá. Lăng Tiêu muốn tại mấy canh giờ đột phá, này vị diện có chút quá không bả chân khí hóa cương đặt ở nhãn lực. Hắn có cái thói quen tốt, cái kia chính là khi một chuyện tiến hành không được thời điểm, sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là chọn từ phương diện khác vào tay. Ngưu Ma Công trước mắt đã tấn thăng làm Ngưu Ma Công. Ngưng sát, như vậy Tường Vân Bộ có phải hay không cũng có thể tấn thăng đâu. Giống như Tường Vân Bộ tấn thăng, có thể hay không cho ngưng luyện cương khí cung cấp càng nhiều khả năng đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa. Từ công pháp bên trong tuyển còn lại trung cấp thân pháp bắt đầu tu luyện. Dù sao lần này bế quan, hắn là dự định đợi đến hàng năm thi đấu bắt đầu trước một ngày tái xuất quan, đã vô pháp ngưng tụ ra cương khí, tăng lên Tường Vân Bộ đồng dạng có thể tăng lên chiến đấu năng lực a. Nhiệt huyết đối với một võ giả rất trọng yếu, tuy nhiên tỉnh táo đối với một võ giả trọng yếu giống vậy. Sau một canh giờ, hắn Tường Vân Bộ lại đột phá tiếp, đạt đến Tam Bộ Thiên. Hắn nếm thử ngưng tụ cương khí, y nguyên thất bại, tuy nhiên lại có một tia đốn ngộ. Thế là, hắn tiếp tục tăng lên Tường Vân Bộ. Hai canh giờ về sau, Tường Vân Bộ đột phá đến Tứ Bộ Thiên. Hắn lần nữa nếm thử ngưng tụ cương khí, sau cùng y nguyên lấy thất bại mà kết thúc, thế nhưng là ở trong quá trình này, hắn rõ ràng phát hiện mình thể nội có một tia chân khí tựa hồ đạt đến cương khí trình độ. Chỉ bất quá vô pháp củng cố, cái này nói rõ ràng thực lực còn chưa đủ, cũng đồng thời nói rõ ràng Tường Vân Bộ tăng lên, hoàn toàn chính xác đối ngưng tụ cương khí có trợ giúp. Tiếp tục, hắn cũng không định từ bỏ, đã từng thực lực ngưng lại tại võ mạch nhất trọng thời điểm, hắn đều không hề từ bỏ qua. Bây giờ thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn càng sẽ không buông tha cho. Sau 3 canh giờ, Tường Vân Bộ lại đột phá tiếp, đạt đến Ngũ Bộ Thiên. Sau 4 canh giờ, Tường Vân Bộ đạt đến Lục Bộ Thiên. Ngay lúc này, Sơn Hà Đồ bên trong hiện thực Tường Vân Bộ rốt cục phát sinh biến hóa về chất. Tên biến thành Tường Vân Bộ, hóa giao, đương nhiên tùy theo mà đến, giới thiệu cũng phát sinh biến hóa. Chương 30, Tường Vân hóa giao, Tường Vân Bộ, hóa giao, mấy chục loại thân pháp ngưng tụ mà thành đỉnh cấp thân pháp, phối hợp kỳ công Ngưu Ma Công. Ngưng sát sẽ có hiệu quả, như luyện thành đại viên mãn, võ mạch lục trọng lấy hạ thân pháp không người có thể đụng, võ mạch cửu trọng lấy bên dưới vẫn thuộc đỉnh tiêm thân pháp. Cần lấy cao cấp thân pháp làm cơ sở mới có thể tiếp tục tăng lên. Như phối hợp cương khí, thậm chí có thể sinh ra công kích hiệu quả. Quả thật đúng là không sai, Tường Vân Bộ đạt tới đệ lục tầng về sau, cũng phát sinh biến hóa về chất, mà lại tựa hồ cùng Ngưu Ma Công còn có liên hệ đặc thù nào đó. Bây giờ nhìn lại, cái này Tường Vân Bộ cùng Ngưu Ma Công tựa hồ cũng không phải là đơn độc tồn tại công pháp a, chúng nó cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cương khí, nhất định phải lập tức lĩnh ngộ ra cương khí, mặc kệ là Ngưu Ma Công, ngưng sát vẫn là Tường Vân Bộ, hóa giao, đều cần cương khí mới có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Song khi hắn lại lần nữa nhắm mắt lại lĩnh ngộ cương khí thời điểm, rõ ràng đều đã đem tam điều võ mạch bên trong chân khí hóa thành cương khí. Thế nhưng là tại cuối cùng muốn thành công một sát na, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Chỗ có cương khí lại lần nữa tản ra, biến trở về chân khí. Lăng Tiêu đối với cái này 10 phần không hiểu, hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ một hồi, dứt khoát đứng lên. Không thể tự mình một người mù suy nghĩ, đến tìm hiểu được cương khí người hỏi một chút. Hắn chung quy là Lăng gia đệ tử, tin tưởng người nhà họ Lăng sẽ không đối với hắn bỏ mặc. Dù sao Lăng gia cánh rừng này lớn, cái gì chim chóc đều có, xuất hiện Lăng trùng người như vậy, cũng chưa chắc đều là người như vậy, tỉ như Dược Đường vị sư bá kia, làm người liền phi thường tốt ha. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ tiếp tục bế quan ý nghĩ. Sau đó ra phòng luyện công, lúc này liền thấy Gia Gia Hồng Thất đứng ở nơi đó đi tới đi lui, tựa như là rất gấp bộ dáng. Thế nào Gia Gia, lại xảy ra chuyện rồi? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Hai tử ngươi xuất quan, là như vậy, vừa mới người dược đường vị sư bá kia tới cùng gia gia uống trà, nói cho ta một chuyện. Hồng Thất nói ra, sáng nay Lăng lão gia tử xuất quan, chỗ có đệ tử đều muốn nghênh tiếp. Nhất định phải đi, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nói thật ra, hắn không muốn đụng cái này náo nhiệt. Lăng gia nhiều như vậy đệ tử, coi như hắn đi lại có thể như thế nào đây, người ta Lăng lão gia tử còn có thể nhận ra hắn sao? Đây cũng không phải, tuy nhiên người vị sư bá kia nói, Lăng lão gia tử mỗi một lần xuất quan, đều sẽ chỉ điểm một bên dưới chúng đệ tử tu luyện, dù là chỉ là một câu, cũng đủ làm cho các đệ tử được ích lợi không nhỏ. Hồng Thất giải thích nói, càng quan trọng hơn là, giống như lưng Lăng lão gia tử nhìn chúng, thu làm nhập thất đệ tử, cái kia địa vị này coi như cao a. Xem ra thật đúng là phải đi một bên dưới, nói Lăng Tiêu không muốn trở thành Lăng lão gia tử đệ tử, đó là nói dối. Dù sao Lăng lão gia tử thế nhưng là Lăng gia mạnh nhất tồn tại, thực lực cụ thể hắn không rõ ràng, thế nhưng là tuyệt đối so với những người khác lợi hại hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, giống như trở thành đệ tử của hắn tử, như vậy sau này tư nguyên còn sẽ có vấn đề sao? Đạt được Lăng lão gia tử chỉ điểm về sau, rất nhiều chuyện khả năng đều sẽ trở nên dễ dàng đi lên. Mà lại cho dù vô pháp trở thành Lăng lão gia tử đệ tử, nếu như có thể từ Lăng lão gia tử chỉ điểm chi ở bên trong lấy được một tia minh ngộ, đó cũng là cực tốt. Ta đi, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, lúc nào xuất quan? Hiện tại liền nhanh đi đi, đoán chừng lập tức liền muốn xuất quan. Hồng Thất sở dĩ sốt ruột, cũng là bởi vì thời gian quá gấp. Lăng Tiêu nghe được về sau, không nói hai lời, quay người liền ra viện tử, tốc độ chi khoái, ngược lại là khiến Hồng Thất lấy làm kinh hãi. Lúc này Lăng lão gia tử bế quan nơi trốn phía ngoài trên quảng trường, đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Ngoại trừ Lăng Tiêu dạng này bất nhập lưu đệ tử chi bên ngoài, còn có Tinh Anh Đường, Thiên Tài Đường đỉnh tiêm đệ tử. Thiên Tài Đường đệ tử lúc này đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu, cho nên mới chỉ có 2-3 cái, vừa vặn đụng phải. Còn lại đại bộ phận đều là Tinh Anh Đường đệ tử còn có bất nhập lưu đệ tử. Tinh Anh Đường 10 vị trí đầu cao thủ đều tới, đây chính là rất khó được một kiện tràng cảnh a. Chậc chậc, hôm nay náo nhiệt a, cái kia hai vị thế nhưng là Thiên Tài Đường quái vật, tuy nhiên bài danh đều tại chừng 100, nhưng cũng đều là lĩnh ngộ cương khí võ mạch tứ trọng đệ tử a. Những quái vật kia chúng ta không cách nào so sánh được, tuy nhiên Tinh Anh Đường đệ tử ngược lại là có thể đuổi theo một bên dưới, thấy không, trước mắt bài danh đệ nhị Lăng Y Tuyết, vừa mới đánh bại thứ ba, tấn thăng đến Tinh Anh Đường vị thứ ba Lăng Phong đều tới. Bị đánh bại là Lăng Thành đi, hắn cũng tới, trước mắt giống như bài danh thứ sáu. Ở đây đệ tử tuy nhiên hâm mộ Thiên Tài Đường những quái vật kia, nhưng là quái vật là khó mà đuổi theo. Cho nên bọn hắn nghị luận nhiều nhất, ngược lại là Tinh Anh Đường bài danh 10 vị trí đầu đệ tử. Tối thiểu nhất cái này đuổi theo còn có như vậy một số hy vọng. Tinh Anh Đường đệ tử hơn 1000 người, đều là võ mạch tam trọng trở lên tu vi. Bất nhập lưu đệ tử càng là vô số kể, đều là võ mạch nhị trọng lấy bên dưới đệ tử. Lăng Tiêu tại quá khứ thời điểm, chí năng xem như bất nhập lưu trong các đệ tử hạng chót. Cho nên kỳ thực lúc kia người khác chế giễu hắn, xem thường hắn, cái kia thực sự quá bình thường. Đương nhiên, hiện tại cũng không có mấy người chú ý hắn. Dù sao hắn đột phá võ mạch tam trọng sự tình người khác còn cũng không biết đạo đây. Đối với một cái võ mạch nhị trọng tu vi người, thực sự không cần thiết quá mức để ý. Nếu là vào không được Tinh Anh Đường 10 vị trí đầu, cái kia muốn có fan, đây chính là không rất dễ dàng. Tại Tinh Anh Đường 10 vị trí đầu trong hàng đệ tử, Lăng Y Tuyết là duy nhất một cái nữ đệ tử. Lại thêm nàng bản thân thiên sinh lệ chất, thực lực lại mạnh đáng sợ, cho nên tự nhiên là có thụ chú ý. Lăng Nhất Hàng đến rồi. Lăng Nhất Hàng. Đúng vậy, trước mắt Tinh Anh Đường thủ tịch đệ tử, so Lăng Y Tuyết còn lợi hại hơn Lăng Nhất Hàng. Đúng, đúng vậy hắn, người này lợi hại, vốn chính là thông qua khảo hạch tiến đến, sửa họ vì Lăng, nghĩ không ra bây giờ lại trở thành Tinh Anh Đường thủ tịch đệ tử, quả thực là ta dám mẫu mực a. Tiếng kinh hô vang lên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, bao quát Thiên Tài Đường mấy cái kia quái vật, cũng đều nhao nhao nhìn sang. Bởi vì Tinh Anh Đường thủ tịch đệ tử, đó là vô cùng có khả năng tấn thăng đến Thiên Tài Đường. Trở thành tiểu quái vật, về sau có lẽ liền là bọn hắn đối thủ a. Lăng Tiêu cũng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, đập vào mắt chỗ, là một người mặc giản dị nam đệ tử. Nhìn niên kỷ, hẳn là so với hắn phải lớn hơn 2-3 tuổi, trên mặt lộ ra chất phác giản dị nụ cười. Cái này cùng Lăng gia bản tộc trong các đệ tử những cái kia vinh vang đắc ý biểu lộ là hoàn toàn khác biệt. Khá lắm, không hổ là Tinh Anh Đường thủ tịch đệ tử, bề ngoài nhìn như đôn hậu trung thực, thế nhưng là trong thân thể lại cất giấu một con dã thú a. Nếu ai xem nhẹ ra hỏa này, đây tuyệt đối là phải bị thua thiệt. Lăng Tiêu đã sớm nghe nói qua Lăng Nhất Hàng người này, chỉ bất quá trước kia hắn căn bản không có tư cách đi cùng Lăng Nhất Hàng nói chuyện. Cho nên để phòng tự rước lấy nhục, hắn vẫn luôn cùng những tinh anh này đường đệ tử giữ một khoảng cách. Hôm nay xem như chính thức quen biết, đây đúng là cái kình địch, tối thiểu nhất hắn thấy, cái này Lăng Nhất Hàng tuyệt đối so với Lăng Phong, Lăng Phi những người này khó đối phó nhiều. Lăng Nhất Hàng xuất hiện, không chỉ là hấp dẫn Lăng Tiêu chú ý. Bao quát Lăng Y Tuyết, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Thành, Lăng Thiết Thủ những này ý đồ khiêu chiến thủ tịch đệ tử 10 hạng đầu, đều là mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Tinh anh đường thủ tịch đệ tử, cái này không chỉ là hư danh vinh diệu, càng là thật sự chỗ tốt a. Trong huấn luyện, đem sẽ nhận được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Ai cũng muốn được vị trí này, nhưng là chân chính có tư cách đi khiêu chiến người lại cũng không nhiều. Tinh anh đường bên trong đầu, bài danh 10 vị trí đầu đệ tử có lẽ có lực đánh một trận, nhưng chân chính có thể đối Lăng Nhất Hàng tạo thành uy hiếp, đoán chừng cũng chính là 5 vị trí đầu đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu là một ngoại lệ, hắn tạm thời cũng không muốn bại lộ quá mạnh thực lực. Mau nhìn, gần đây vừa mới tấn thăng đệ tứ Lăng Thiết Thủ đến rồi. Chương 31, Lăng gia Thiết Thủ. Lăng Thiết Thủ đến rồi. Hắn cùng Lăng Phong hai cái là lần này tinh anh đường bài danh tăng lên nhanh nhất đệ tử A. Bài danh đệ tử A, chật chật, lần này hàng năm thi đấu đoán chừng muốn rực rỡ hào quang, không biết đạo có phải hay không là Lăng Nhất Hàng đối thủ đây. Đệ nhất Lăng Nhất Hàng, đệ nhị Lăng Y Tuyết, thứ ba Lăng Phong, đệ tứ Lăng Thiết Thủ. Bốn vị này đều đến, nhìn Lăng lão gia tử xuất quan, đều không muốn bỏ qua A. Đó là dĩ nhiên, giống như có thể bị Lăng lão gia tử nhìn chúng, đồng thời thu làm nhập thất đệ tử. Vậy sau này tất nhiên là lên như diều gặp gió ha. Thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, Lăng Tiêu thấy được một cái một mặt mỉm cười, hào hoa phong nhã thiếu niên. Người này gương mặt khiêm tốn, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra chiến ý nóng bỏng, cùng ngạo mạn. À, đây không phải là Lăng Trùng sao? Khó đạo cái này Lăng Thiết Thủ đúng vậy Lăng Trùng đường huynh. Lăng Tiêu biết rằng Lăng Trùng có cái rất lợi hại đường huynh, nhưng là thật chưa thấy qua. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy Lăng Trùng đi theo Lăng Thiết Thủ sau lưng, như cái theo đuôi giống như, hắn giống như còn đoán không ra người kia là ai, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngốc một chút. Lăng Tiêu thấy được Lăng Trùng cũng nhìn thấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, không nghĩ tới ngươi còn dám lộ diện. Lăng Trùng vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, lửa giận đơn giản không kềm chế được, hướng về phía Lăng Tiêu liền giận giống lên. Hắn cái này vừa hô, đem ánh mắt rất nhiều người đều hấp dẫn tới. Cho cười, ta là Lăng gia đệ tử, Lăng lão gia tử xuất quan, ta vì sao không dám lộ diện. Lăng Tiêu khinh thường nói, đường huynh, chính là cái này hỗn đản dùng bị ổi vô sỉ thủ đoạn đả thương ta. Lăng Trùng lúc đầu muốn xông tới, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lúc trước hai lần thua với Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền không có ngọn nguồn khí, tranh thủ thời gian đối một bên Lăng Thiết Thủ nói. Ha ha, các hạ đúng vậy Lăng Tiêu sư đệ a. Lăng Thiết Thủ lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó nhấc chân hướng đi Lăng Tiêu. Thiết Thủ sư huynh, Lăng Tiêu chắp tay nói, hắc hắc. Lăng Tiêu gần nhất trận này ngược lại là làm ầm ĩ đến vui mừng, tuy nhiên gặp được Lăng Thiết Thủ, vẫn là ngoan đến cùng tôn tử giống như. Nói không sai, gia hỏa này tại Phục Long Sơn mạch kiếm tiện nghi, làm cho chúng ta Lăng gia thật mất mặt, tên hay âm thanh không có truyền đi, xú danh ngược lại là vang xa. Ta nhìn chưa hẳn a, người Lý gia lời nói cứ như vậy tin được không? Không phải người Lý gia lời nói có thể tin, mà là bình thường tới nói, chỉ bằng Lăng Tiêu tiểu tử kia thực lực. Ngoại trừ kiếm tiện nghi bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng a. Như thế lời nói thật, hôm nay Lăng Tiêu phải xui xẻo, hắn đúng vậy quỳ xuống đất xin lỗi, đoán chừng Lăng Thiết Thủ cũng sẽ không tha cho hắn, dù sao bả Lăng Trùng đánh cho thảm như vậy. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, phổ biến đều là không thế nào chờ thấy Lăng Tiêu, nói cho cùng, vẫn là không nhìn chúng Lăng Tiêu thực lực. Lúc này liền ngay cả tinh anh đường bên trong bài danh 10 vị trí đầu đệ tử, cũng đều chú ý tới tình huống bên này. Lăng Thiết Thủ cũng không phải Lăng Trùng, hắn hiện tại bài danh tinh anh đường đệ tứ, muốn nói Lăng Tiêu có thể địch nổi Lăng Thiết Thủ, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Không ai sẽ tin tưởng, cho nên nhiều người hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có một số người thì là việc không liên quan đến mình, vừa vặn xem náo nhiệt. Xếp hàng thứ nhất Lăng Nhất Hàng tựa hồ đối trận này chiến đấu thờ ơ, nhắm mắt lại ở nơi đó tọa thiền. Lăng Y Tuyết rõ ràng đối Lăng Tiêu có chút lo lắng. Mà bài danh thứ ba Lăng Phong thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lăng Thiết Thủ như thế nào, Lăng Phong rất rõ, liền xem như hắn, cũng không dám nói có thể chắc thắng. Về phần Lăng Tiêu, cái kia làm sao có thể, đứng tại Lăng Phong bên cạnh Lăng Vũ, thế mà vỗ tay cười nói, hi hi, cái này Lăng Tiêu dựa vào kiếm tiện nghi đột phá võ mạch nhị trọng, liền phách lối không được, hôm nay cuối cùng có người có thể giáo huấn một chút cái này tiểu khất cái. Nàng chỉ sợ là nhất không hy vọng Lăng Tiêu quật khởi người. Nếu không trên mặt của nàng không ánh sáng không nói, vừa nghĩ tới đã từng như vậy khi dễ Lăng Tiêu, tâm lý đầu liền sợ hãi Lăng Tiêu sẽ trả thù a. Hắc hắc, Lăng Tiêu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hôm nay làm sao biến ngoan như vậy rồi, có phải hay không sợ? Lăng Trùng cười hắc hắc nói, đáng tiếc a đáng tiếc, hôm nay có ta Đường huynh tại, tiểu tử ngươi đắc ý thời gian chấm dứt. Sư đệ, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, không bằng quỳ xuống tới nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Lăng Thiết Thủ đi đến Lăng Tiêu trước mặt, đột nhiên một cỗ khí thế đột nhiên phóng xuất ra, khiến cho Lăng Tiêu tuần bốn phía mấy cái xem náo nhiệt đệ tử cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, sợ bị lan đến gần. Quỳ xuống tới, xin lỗi, ai cũng nghe được, cái này Lăng Thiết Thủ là tại tạo áp lực. Để một người quỳ xuống tới xin lỗi, cái này thực sự là cực điểm vũ nhục a. Lăng Tiêu sẽ đối phó thế nào? Là nghe Lăng Thiết Thủ, hay là chuẩn bị bị đánh? Sư huynh, ngài nói đến đúng, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, nếu là Lăng Trùng nguyện ý quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, hôm nay chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung cười cười, đột nhiên cũng là khí thế dâng trào, võ mạch tam trọng thật khí trong thân thể tuần hoàn, giống như đột nhiên biến thành người khác giống như. Lăng Tiêu cái này là muốn chết à? Hả, không đúng, hắn làm sao đột phá võ mạch tam trọng? Lăng Phong đang muốn trào phúng Lăng Tiêu không biết sống chết, thế nhưng là đột nhiên cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia cỗ khí thế cường đại, không khỏi sắc mặt đại biến. Mà đứng tại hắn một bên Lăng Vũ, thậm chí thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Quá nhanh, thật là đáng sợ, cái này là tu luyện thế nào? Ha ha, khó trách như thế gan lớn, nguyên lai lại là đột phá a. Tuy nhiên tiểu tử này chẳng lẽ không hiểu chưa, dù cho đều là võ mạch tam trọng vũ đồ, người với người thời gian cũng là có chênh lệch rất lớn. Lăng Phong tựa hồ là tức không nhịn nổi, cho nên tìm cái có thể tự an ủi mình lấy cớ. Lăng Phong sư huynh lời này không sai, kinh nghiệm thực chiến cùng chân khí tích lũy đều rất trọng yếu, còn có công pháp đẳng cấp. Đừng quên, Lăng Thiết Thủ thế nhưng là tu luyện cao cấp công pháp. Kém chút hù dọa, nhìn như vậy, Lăng Tiêu đúng vậy cái hổ giấy nha. Nghe được đi Lăng Tiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay Lăng lão gia tử xuất quan, ta không muốn để cho ngươi quá khó nhìn, ngoan ngoãn nhận lầm nói lời xin lỗi, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Lăng Thiết Thủ đối Lăng Tiêu thực lực cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên sau một lát hắn liền bình tĩnh lại. Mình đột phá võ mạch tam trọng đỉnh phong đã thời gian rất lâu, tu luyện cao cấp công pháp Cự Linh Thần Trưởng càng là dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Đối phó một cái vừa mới đột phá người, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nói nhảm không cần nói nhiều, người cũng không cần giả ra ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, lão tử phiền nhất các ngươi loại này ngụy quân tử, muốn cho ngươi đường đệ báo thù, trực tiếp tới đi, ai xấu mặt, thật đúng là nói không chừng đây. Hắn từ khi gặp Lý Tinh Vân về sau, đối với ngụy quân tử liền càng thêm cừu thị. Đám người này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, giả bộ có bao nhiêu công chính giống như, kỳ thực một bụng hỏng nước. Lăng Thiết Thủ sắc mặt phi thường khó coi. Tốt, phi thường tốt, ngươi đã dám nói thế với, vậy thì nói rõ ràng đã làm tốt tiếp nhận ta lôi đình chi nộ chuẩn bị a. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu vuốt vuốt lỗ tai nói, Lăng lão gia tử lập tức liền muốn xuất quan, ta cũng không có thời gian dỗi cùng ngươi hao tổn, muốn báo thù, tranh thủ thời gian động thủ. Ha ha ha, có ý tứ a. Liền xem như tại Tinh Anh Đường, cũng không ai dám đối ta nói như vậy. Lăng Thiết Thủ cười ha ha âm thanh bên trong, lộ ra một chút vẻ dữ tợn. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, ta liền để ngươi quỳ ở chỗ này xin lỗi. Liền sợ ngươi không có khả năng kia, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thử một chút thì biết. Chương 32, mình tìm đường chết. Lăng Thiết Thủ lạnh hừ một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên trở nên càng cường đại hơn, loáng thoáng, tựa hồ có thể nhìn thấy sau người có một cái cự nhân cái bóng. Cuồng mãnh khí thế, chính là Cự Linh Thần Trưởng chân lý. Hảo khí thế, so cái kia Lăng Trùng phế phẩm lợi hại hơn nhiều. Lăng Tiêu tinh thần vì đó chấn động, không thể không nói, Lăng Thiết Thủ hoàn toàn chính xác lợi hại. Đứng tại đối diện, Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đối diện đánh tới. Đây là Lăng Trùng tuyệt đối làm không được, Cự Linh Thần Trưởng, đệ nhất thức. Lăng Thiết Thủ bước chân bước ra, sau đó một trưởng oanh ra, thân hình chuyển động theo, cấp tốc tới gần Lăng Tiêu. Trưởng gió đập vào mặt, vậy mà làm cho người không thở nổi. Vẻn vẹn chỉ là đệ nhất thức, cái này Lăng Thiết Thủ thi triển đi ra, đơn giản so Lăng Trùng mạnh mấy lần. Bất quá, hắn Lăng Tiêu cũng sớm không phải ngày xưa cái kia võ mạch nhất trọng phế vật. Chân bên dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể cấp tốc rút lui, Lăng Thiết Thủ cái này một trưởng vừa mãnh liệt vô cùng, hắn cũng không muốn cứng đối cứng. Dù sao khoảng cách hàng năm thi đấu thời gian đã rất gần, hắn không cần thiết ở thời điểm này bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Chỉ cần có thể chống nổi 10 chiêu như vậy đủ rồi. Thật tốt khinh công, Lăng Thiết Thủ khinh công cũng không yếu a. Lăng Tiêu không ngừng lùi lại, ý đồ né qua Lăng Thiết Thủ một trường, Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không phải ăn chay, chân bên dưới bỗng nhiên dùng lực, tốc độ vậy mà tăng lên gấp 2-3 lần, trực tiếp liền bước tới. Lợi hại, đây chính là tinh anh đường đệ tứ danh thực lực nha, quả nhiên không sai. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn không có sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn, không có sử dụng Ngưu Ma Công, vẻn vẹn chỉ là dùng Tường Vân Bộ đến tránh né công kích. Nhưng là có thể đem hắn bước đến trình độ này, cái này Lăng Thiết Thủ thật sự là có chút bản lãnh. Có đôi khi Lăng Tiêu thậm chí cảm thấy đến, đối mặt mình cũng không phải là Lăng Thiết Thủ, mà là một cái cự nhân. Hắc hắc, liền làm gì ngươi toàn bộ thực lực ép ra ngoài đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tăng lên chân khí, vận chuyển Tường Vân Bộ Tam Bộ Thiên, tốc độ lại tăng lên nữa. Oanh, Lăng Thiết Thủ một quyền này chung quy là không thể đánh trúng Lăng Tiêu, trực tiếp oanh trên mặt đất, đánh cho cái kia khoảng chừng dày một thước gạch đá đều trực tiếp băng liệt. Ha ha ha, Thiết Thủ sư huynh, ta ở đây này, chớ cùng gạch đầu không qua được a. Lăng Thiết Thủ tức giận đến không được, biết rằng man lực đại khái vô pháp thủ thắng. Cho nên hắn lập tức dùng khác phương thức chiến đấu, Cự Linh Thần Trưởng đệ cửu thức, Thiên La Địa Võng. Một chiêu này thi triển đi ra, khắp trời đều là trưởng ảnh, vậy mà giống như không có chút nào sơ hở. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí, vội vàng lại tăng lên nữa chân khí sử dụng trình độ, vận chuyển Tường Vân Bộ Ngũ Bộ Thiên, tốc độ lại một lần tăng lên. Kết quả là liền có cổ quái một màn, Lăng Thiết Thủ không ngừng truy kích, sau đó khắp trời trưởng ảnh bao phủ Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu thì giống như là giảo hoạt vũ yến chợt tới chợt lui. Có bản lĩnh đối mặt mặt đánh a, chạy tới chạy lui tính là gì? Nhìn thấy tình huống như vậy, tức giận đến Lăng Trùng là nghiến răng nghiến lợi. Cho cười, chờ hắn có thể đụng tới y phục của ta, ta lại cùng hắn đối mặt mặt đánh, ưu thế của ta đúng vậy thân pháp, dựa vào cái gì không cần. Lăng Tiêu hiện tại chính là muốn cho đám người tạo thành một cái ảo giác, đúng vậy hắn ngoại trừ thân pháp tương đối lợi hại bên ngoài, còn lại đều rất bình thường. Dù sao một lần kia cùng Lăng Phi so đấu, lại thêm Phục Long Sơn mạch cái gọi là kiếm tiện nghi, không có tốt thân pháp là tuyệt đối không được. Cho nên hắn làm như thế, khẳng định có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn lại còn có rảnh rỗi nói chuyện, gia hỏa này thân pháp, sợ là so Lăng Phi còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy a, đã 6 chiêu, Lăng Thiết Thủ còn không có đụng phải y phục của hắn đây. Trong gia tộc đệ tử, cũng không khỏi kinh hô lên. Làm sao bây giờ a Phong ca ca? Tên tiểu khất cái này làm sao lại lợi hại như vậy? Lăng Vũ rõ ràng có chút luống cuống. Sợ cái gì, chỉ là thân pháp nhanh có làm được cái gì, có thể đối phó thân pháp phương pháp nhiều, không phải vậy Lăng Phi sớm liền trở thành tinh anh đường đệ nhất. Lăng Phong tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là tâm lý đầu lại đồng dạng có chút khẩn trương, Lăng Tiêu tiến bộ, để hắn có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Rất không thoải mái, muốn nói nhất hoảng, vẫn phải là Lăng Trùng. Hắn lúc đầu coi là chỉ cần Đường huynh xuất mã, liền Lăng Tiêu kẻ như vậy, tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm cầm hạ. Căn bản không cần đến 10 chiêu, nhưng là bây giờ, 6 chiêu đều đã qua, mình Đường huynh lại ngay cả Lăng Tiêu một cọng lông đều không làm bị thương, cái này thật sự là để hắn quá sợ hãi. Ngay tại loại này ngươi truy ta đuổi bên trong, rất nhanh liền đến chiêu thứ 7. Ngươi rất lợi hại, thực sự rất lợi hại, tuy nhiên chỉ riêng sẽ tránh không có ích lợi gì. Lăng Thiết Thủ tại chiêu thứ 7 thời điểm, đột nhiên dừng lại tay, sau đó làm một cái cổ quái thủ thế. Phong ca ca, Lăng Thiết Thủ đó là đang làm gì? Đó là Lăng Thiết Thủ nắm giữ bí pháp thuấn kích, đối, có thể trong nháy mắt tăng lên tốc độ hơn gấp 10 lần, chuyên môn dùng để đối phó tốc độ hình đối thủ. Ta trước kia đã lĩnh giáo rồi, suýt nữa đưa tại một chiêu này phía dưới, Lăng Tiêu lần này khẳng định xong. Lăng Phong nói dứt lời, liền lộ ra vẻ mặt vui cười, hắn rất muốn nhìn đến Lăng Tiêu bị một trưởng oanh ba trên mặt đất tràng cảnh. Thuấn kích, Cự Linh Thần Trưởng. Theo Lăng Thiết Thủ thể nội chân khí tích xúc tới trình độ nhất định, cả người hắn đều giống như đột nhiên bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn tựa như là sự tình trong nháy mắt. Cho nên mới gọi thuấn kích, không kịp nghĩ nhiều, cảm nhận được cự đại uy hiếp Lăng Tiêu lại tăng lên nữa Tường Vân Bộ đến Lục Bộ Thiên. Hắn tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần. Không có đánh trúng, trời ạ, cái này Lăng Tiêu đến cùng tu luyện cái gì thân pháp, cái này tốc độ cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ là cao cấp thân pháp. Lại đến 10 thành uy lực thuấn kích, Lăng Thiết Thủ không hề từ bỏ, vừa mới hắn tuy nhiên dùng thuấn kích, tuy nhiên chỉ dùng 7 thành công lực, bởi vì hắn còn muốn có công kích đã chuẩn bị. Nhưng là bởi vì không có đánh trúng, để hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng thập thành công lực. Lăng Thiết Thủ đây là thực sự giận, bất quá hắn một chiêu này muốn là công kích không trúng, mình thật khí liền muốn tiêu hao sạch, tiếp xuống chỉ có thể là bị động bị đánh. Ta nhìn cái kia Lăng Tiêu cũng đã đến cực hạn, một chiêu này là chiêu thứ 9. Hẳn là liền có thể phân ra thắng bại tới. Tường Vân Bộ, Hóa Giao, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu như mình không tiếp tục tăng lên Tường Vân Bộ tốc độ, tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Cho nên hắn quả quyết sử dụng vừa mới đột phá không lâu thân pháp. Trong nháy mắt đó, cả người hắn giống như hóa thành một đầu giao long, toàn bộ thiên không đúng vậy hắn Hải Dương. Hắn thế mà lấy một cái cơ hồ không có cách nào hình dung động tác nhẹ nhõm tránh khỏi Lăng Thiết Thủ công kích. Sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, mà lúc này, Lăng Thiết Thủ đã sụi lơ đến mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt thảm bạch. Chiêu thứ 10, ngươi bại, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng là tiêu hao nghiêm trọng, tuy nhiên so Lăng Thiết Thủ tốt hơn nhiều. Hắn đi đến Lăng Thiết Thủ bên cạnh, nhẹ nhàng tại Lăng Thiết Thủ trên mặt vỗ vỗ nói, tinh anh đường đệ tứ, cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi, Lăng Thiết Thủ trong mắt phun lửa, nhưng lại không thể làm gì. Hắn kỳ thật vẫn là quá nóng lòng, giống như không là liên tục dùng bí pháp thuần kích, tuyệt đối sẽ không dạng này. Thế nhưng là trên đời này không có hối hận dược, thua đúng vậy thua. Nói thật ra, giống như Lăng Thiết Thủ có thể trầm ổn một chút, Lăng Tiêu muốn thắng hắn thật đúng là đến là phi thường khó khăn. Trừ phi bà tất cả bản sự đều dùng tới. Nhưng ai để Lăng Thiết Thủ ý đồ một kích đánh tan Lăng Tiêu đâu, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một màn này, nhìn đến vô số Lăng gia con cháu là trợn mắt hốc mồm. Chương 33, ông tổ nhà họ Lăng, cái này Lăng Tiêu làm sao lại trở nên lợi hại như thế? Chỗ có nhận biết Lăng Tiêu, đã từng chào phúng qua, khinh thường qua Lăng Tiêu người. Lúc này đều sắc mặt xấu hổ, trợn mắt hốc mồm, trong lòng sợ hãi không thôi. Bọn hắn không thể tin được, Lăng Tiêu thế mà thắng tinh anh đường bài danh đệ tứ Lăng Thiết Thủ. Cái này sao có thể? Lăng Trùng càng là dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn rất sợ Lăng Tiêu qua đến tìm phiền toái với mình, lúc kia, nơi này không ai có thể giúp được hắn. Yên tâm đi, ta đối phế phẩm không có hứng thú gì. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy quỳ trên mặt đất Lăng Trùng, cái này đã từng cơ hồ thiên thiên đều muốn khi dễ nhục nhã mình người, bây giờ liền quỳ ở trước mặt của hắn. Trong lòng của hắn vô cùng tự hào cùng hưng phấn. Quả nhiên thực lực mạnh, liền có thể tìm về tôn nghiêm của mình. Phế phẩm sao, Lăng Trùng trong lòng trận trận đắng chát, hắn nghĩ tới đã từng mình thường thường đối Lăng Tiêu nói hai chữ này. Bây giờ lại trái ngược, Phong ca ca, làm sao bây giờ, hắn thắng. Hắn thế mà thắng Lăng Thiết Thủ, hắn nhất định sẽ tới tìm ta báo thù. Lăng Vũ sớm đã không còn kiêu ngạo tiểu công chúa bộ dáng, nàng lúc này toàn thân run rẩy, trong mắt đều là hoảng sợ. Cứ việc Lăng Tiêu căn bản đều không có liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng là nàng y nguyên trong lòng hoảng sợ. Vậy đại khái đúng vậy cái gọi là có tật giật mình đi. Hừ, đó là Lăng Thiết Thủ mình ngu xuẩn mà thôi. Lăng Phong trên nét mặt cũng có chút khẩn trương, bất quá hắn tổng có thể tìm tới lý do đến tự an ủi mình. Nếu không có Lăng Thiết Thủ cưỡng ép sử dụng thuấn kích bí pháp, tiêu hao sạch chân khí, sau cùng thua tất nhiên sẽ là cái kia Lăng Tiêu. Vũ muội muội, ngươi không cần sợ, ta lập tức liền muốn lĩnh ngộ hóa khí vì cương bí quyết, chủng loại ngưng luyện cương khí, một chiêu liền có thể giết hắn. Đúng a, Phong ca ca ngươi nói đúng, hắn cũng chính là thân pháp lợi hại thôi, cơ hồ không có công kích chiêu thức. Nghe được Lăng Phong, Lăng Vũ lập tức nới lỏng miệng khí, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong cánh tay. Nàng bây giờ có thể dựa vào, đúng vậy Lăng Phong. Giống như Lăng Phong đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ, cái kia nàng thực sự liền không có núi dựa. Một mực nhắm mắt lại Lăng Nhất Hàng đột nhiên mở to mắt, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhàn nhạt nói, Y Tuyết, người ta sợ là gặp được chân chính người khiêu chiến. Tại hắn nhãn lực, toàn bộ tinh anh đường bên trong, chỉ có Lăng Y Tuyết có tư cách khiêu chiến hắn. Hiện tại lại thêm một cái hư hư thực thực khả năng khiêu chiến hắn Lăng Tiêu. Sư huynh ngươi quá khách khí, ta cùng ngươi so còn kém xa lắm đâu, tuy nhiên cái này Lăng Tiêu ngược lại là tiến bộ thực sự nhanh, giống như hắn có thể nắm giữ hóa khí vì cương chi pháp, liền thực sự có thể đối sư huynh ngươi tạo thành uy hiếp. Lăng Y Tuyết đôi mắt sáng lấp lóe, nàng biết rằng, Lăng Nhất Hàng là toàn bộ tinh anh đường bên trong một cái duy nhất nắm giữ cương khí đệ tử. Lăng lão gia tử xuất quan, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, đều tại vì Lăng Tiêu mạnh lên mà không khỏi kinh ngạc thời điểm, một giọng nói vang lên. Tiếng ồn ào lập tức ngừng lại, lực chú ý của mọi người đều bỏ vào phía trước, đó là Lăng lão gia tử bế quan địa phương. Oanh, mạnh mẽ khí tức từ thạch môn về sau phun phun ra, một cái thân hình tráng kiện, ăn mặc vải thô trang phục lão nhân đi ra thạch thất. Niên kỷ của hắn rõ ràng đã 6-70, thế nhưng là đi trên đường lại là hổ hổ sinh uy, đơn giản không giống lão giả. Đây chính là Lăng lão gia tử à, Thiên Phong thành tứ đại cao thủ một trong. Lăng thị gia tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu cũng có chút kích động, hắn nhấc mắt nhìn đi, Sơn Hà Vũ Hồn đột nhiên vận chuyển lên đến, ý đồ xem thấu Lăng lão gia tử tu vi. Nhưng mà biểu hiện bên trong, lại là một đoàn còn như lưỡi dao một loại sức lực. Thực lực chênh lệch quá lớn, Sơn Hà Vũ Hồn đều không thể phân tích Lăng lão gia tử tin tức. Lăng lão gia tử bản danh Lăng Khiếu Thiên, Năm đó từng một người độc xông Hắc Cân Tặc xào huyệt, rảo sát mấy trăm Hắc Cân Tặc, đồng thời giết chết một cái Hắc Cân Tặc đầu mục. Đến nay đoạn này giai thoại vẫn còn đang Thiên Phong Thành lưu truyền. Hắc Cân Tặc căm hận Lăng Khiếu Thiên, nhưng mà lại không dám tới động Lăng gia, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Lăng Khiếu Thiên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đài dưới. Cỗ khí thế này, làm cho rất nhiều đệ tử đều đột nhiên ở giữa quỳ trên mặt đất, thân thể căn bản là không khống chế được, cỗ này vô hình khí thế áp bách thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng có mấy người đứng ở nơi đó, Thiên Tài Đường tới hai người trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, cỗ khí thế này, bọn hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi, chỉ cần thể nội có cương khí, liền sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Lăng lão gia tử đây là đang thăm dò các đệ tử thực lực đây. Ngoài ra còn có bốn người đứng đấy, một cái Lăng Nhất Hàng, sắc mặt lạnh nhạt, một cái Lăng Y Tuyết, nhíu mày, một cái Lăng Phong, dùng trường kiếm chống mặt đất, vừa rồi khống chế lại thân thể. Còn có một cái đúng vậy Lăng Tiêu, hắn cảm giác được thân thể nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, cái kia cỗ uy áp thế mà liền bị Sơn Hà Vũ Hồn cho tùy tiện hóa giải. Cho nên hắn, vậy mà lộ ra so Lăng Y Tuyết còn muốn nhẹ nhõm. Thật sự là lợi hại, đây chính là Thiên Phong Thành mạnh nhất người thực lực à, chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của hắn a? Đừng suy nghĩ, Lăng lão gia tử thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật trước ngưng luyện ra cương khí đi. Tuy nhiên quỳ trên mặt đất, thế nhưng là những cái kia đệ tử lại không có chút nào bất mãn, ngược lại là tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Võ mạch tứ trọng, cương khí giai đoạn, vũ đồ danh xưng, đây là Bắc Hán quốc thậm chí toàn bộ thế giới vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Đã từng, dạng này chờ mong, cũng chẳng qua là Lăng Tiêu mộng đẹp mà thôi. Nhưng mà bây giờ, khi biết võ mạch cửu trọng phía trên thế mà còn có siêu phàm cửu trọng về sau, tâm tình của hắn liền đã phát sinh biến hóa cực lớn, nhãn giới cũng càng thêm mở rộng. Võ mạch tứ trọng, với hắn mà nói cũng chỉ là một cái ván cầu, một cái ngắn hạn mục tiêu thôi. Hắn hiện tại mộng tưởng, đúng vậy tiến vào siêu phàm cảnh giới. Các ngươi lần này đệ tử, là lão phu gặp qua kém nhất một giới. Lăng Khiếu Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắc hắc, lão gia tử lại là một bộ này. Thiên Tài Đường hai cái đệ tử không khỏi thấp giọng cười nói. Đúng a, chúng ta lúc ấy cũng đã nói nếu như vậy, kỳ thực lần này thực sự rất lợi hại, lại có bốn người đều chịu đựng lấy lão nhân gia ông ta uy áp. Không sai, lão gia tử kỳ thực rất cao hứng. Đang nói, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy đến từ Lăng Khiếu Thiên cảnh cáo ánh mắt, vội vàng le lưỡi một cái đầu, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lăng Khiếu Thiên nói tiếp nói, mọi người đều biết, võ mạch cửu trọng có thể chia làm ba cái giai đoạn giác tỉnh giai đoạn, cương khí giai đoạn, bạo khí giai đoạn. Có thể đạt được danh xưng đạt võ sinh, vũ đồ, vũ sư. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng mà xuyên thấu lực lại mạnh phi thường, mặc dù cách xa vài trăm thước, thế mà cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lăng lão gia tử lời nói này, kỳ thực chỉ có thể coi là thưởng thức, phàm là Lăng gia con cháu, chỉ cần tập võ, đều là biết đến. Chủ yếu đúng vậy đoán luyện thân thể, ngưng luyện chân khí, đánh tốt căn cơ, để tại tu luyện mạnh hơn công pháp. Chân khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, thân thể đã dung nạp không xuống, lúc này, liền cần ngưng luyện chân khí, khiến cho hóa thành cương khí càng thêm tinh thuần, mà lại có thể cách không đả thương người, uy lực cũng viễn siêu chân khí. Tuy nhiên thể nội năng lượng không có căn bản tính biến hóa, vẫn là cương khí, thế nhưng là lúc này cương khí số lượng dự trữ xa không phải trước đó nhưng so sánh, lúc này muốn mắt tu luyện, đúng vậy uy lực càng lớn công pháp, cương khí trong nháy mắt bạo phát công kích, lực lượng một người, liền có thể tùy tiện chống cự vạn người. Một quyền hủy đi một thôn trang đều là có khả năng. Rất nhiều trên sách đều có ghi chép, võ mạch cửu trọng đỉnh phong vũ sư, thường thường một người đơn thương độc mã giao đấu quân địch, tùy tiện giết chóc vạn người đều rất bình thường. Một khi tu luyện tới loại cảnh giới này, trên cơ bản ở thế tục võ giả trong mắt, cái kia đã là vô địch tồn tại. Chương 34, hóa khí vì cương. Các ngươi hôm nay tới nghênh đón lão phu xuất quan, cái gì đều không tặng cho các ngươi hiển nhiên không quá phù hợp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, không khỏi trong lòng kinh hỉ. Lăng lão gia tử muốn đưa bọn hắn đồ vật, cái kia tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật a. Lăng Tiêu cũng là trong lòng kích động, hôm nay thoạt nhìn là đến đúng, không chỉ có rửa sạch nhục nhã, đánh bại Lăng Thiết Thủ, khiến cho đám người không dám khinh thị với hắn, hơn nữa còn có thể từ Lăng lão gia tử nơi này đạt được khen thưởng. Cái này thật sự là tuyệt không thể tả a. Tiếp hảo, Lăng Khiếu Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thân thể bay thẳng bắn ra vô số đạo bạch quang, sau đó đã rơi vào hiện trường chỗ có Lăng gia con cháu trong thân thể. Đây là lão phu thể nội một tia cương khí, kẻ thông minh, có thể thông qua nó đến lĩnh ngộ cương khí, ngu xuẩn, cũng có thể mượn cái này cương khí cường hóa một hạ thân thể, dù sao đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên quay người rời đi. Lão Tổ Tông, ngài sao phải khổ vậy chứ, hao phí nhiều như vậy cho những cái kia đệ tử, không đáng a? Không có gì không đáng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lần này trong hàng đệ tử đầu có mấy mầm mống tốt, lúc đầu muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, không xem qua bên dưới còn có việc khác cần hoàn thành, chỉ sợ không có thời gian dạy bảo, cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, hy vọng bọn họ có thể nhờ vào đó thành công tấn thăng đi. Ngài là nói cái kia Lăng Nhất Hàng, vẫn là Lăng Y Tuyết, cái kia hai cái đúng là khả tạo chi tài, bất quá. Lăng Khiếu Thiên cười cười, không biết là có ý vẫn là vô tâm, ánh mắt thế mà tại Lăng Tiêu trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó cười ha ha lấy đi, hàng năm thi đấu liền muốn bắt đầu đi, có lẽ năm nay sẽ có kinh hỉ đây. Lăng Tiêu ngạc nhiên nội thị thể nội cái kia tia cương khí. Hắn hiện tại thiếu nhất đúng vậy thứ này a, có Sơn Hà Vũ Hồn phân tích năng lực, cái này tia cương khí sinh ra quá trình, hắn hoàn toàn có thể phân tích ra được. Mặc dù không cách nào phân tích Lăng lão gia tử thực lực, thế nhưng là hắn một tia cương khí cái kia vẫn là không có vấn đề. Lăng Nhất Hàng rời đi, trên mặt mang không thể nắm lấy nụ cười. Lăng Y Tuyết cũng nhẹ lướt đi, trên mặt đã có chờ mong, lại có lo lắng. Lăng Phong càng là không kịp chờ đợi mang theo Lăng Vũ rời đi, trên mặt của hắn là vẻ mừng như điên. Lăng Thiết Thủ cũng đi, trước khi đi, hắn sờ lên thân thể, đó là cái kia tia cương khí vị trí, sau đó lại nhìn một chút Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cái nhục ngày hôm nay, thi đấu chi sao nhất định sẽ rửa sạch rơi. Đương nhiên, đại đa số đệ tử vẫn là một mặt ngây thơ, hoàn toàn không hiểu rõ Lăng lão gia tử cho bọn hắn cái này một tia cương khí đến tột cùng có làm được cái gì. Có ít người thậm chí âm thầm nói thầm, nói lần này đi không, Lăng lão gia tử thật sự là đủ keo kiệt. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cảm thấy những người này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Hắn cũng quay người quay trở về trong nhà, cho Gia Gia Hồng Thất nói một tiếng về sau, liền lại tiến nhập phòng luyện công bên trong. Phân tích, Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển, bắt đầu đối Lăng Khiếu Thiên cái kia tia cương khí tiến hành phân tích. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này tia cương khí từ sinh ra đến trưởng thành toàn bộ quá trình, đều đã bị Sơn Hà Vũ Hồn rõ ràng phân tích đi ra, đồng thời làm ra hình ảnh. Đã phân tích ra được, tiếp xuống nên ngưng luyện mình cương khí. Lăng Tiêu mỉm cười, liền trực tiếp vận chuyển Ngưu Ma Công. Ngưng sát, bắt đầu đem thể nội chân khí dựa theo Lăng Khiếu Thiên phương pháp hóa thành cương khí. Ngay từ đầu có chút chậm, thế nhưng là theo đối quá trình này càng ngày càng thuần thục, hắn hóa khí vì cương tốc độ cũng càng phát nhanh. Hắn tích lũy cũng sớm đã đủ, dừng lại tại võ mạch nhất trọng giai đoạn thời gian lâu như vậy, chân khí đã sớm tràn ngập tại thân thể các ngõ ngách thậm chí tế bào bên trong. Hắn có thể cảm giác được, vận dụng Lăng Khiếu Thiên phương pháp hóa khí vì cương thời điểm, cái kia thật khí liên tục không ngừng tuôn ra, loại này số lượng dự trữ, sợ là tại võ mạch tam trọng lấy bên dưới vũ giả bên trong, xem như nhất hùng hậu. Đoán chừng cũng liền cái kia Lăng Nhất Hàng có thể so sánh được với hắn. Hóa khí vì cương quá trình phi thường thuận lợi, cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông. Cái này chủ nếu là bởi vì lúc trước hắn đã thử qua rất nhiều lần, tuy nhiên sau cùng thất bại trong gang tấc, mà dù sao cũng là tích lũy kinh nghiệm. Lần này thông qua Lăng Khiếu Thiên cái kia tia cương khí lĩnh ngộ cùng phân tích, quá trình này liền càng thêm hợp lý. Song khi chỗ có chân khí ngưng tụ làm cương khí một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Cương khí cùng chân khí không giống nhau, chân khí là ôn nhu, là nhu hòa, mà cương khí thì là cuồng bạo, là sắc bén. Hắn thân thể tựa hồ muốn bị những này cương khí xé nát, đau đớn khó nhịn. Ba, trên người hắn, từng cái vết thương vỡ ra, máu tươi phun ra, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ dọa đến kinh hồn táng đảm. Không được, bộ dạng này xuống dưới không chết không thể. Lăng Tiêu đột nhiên minh bạch, hắn sở dĩ có thể như vậy, có thể là bởi vì thể nội chân khí quá mức hùng hậu, dạng này hóa thành cương khí về sau lượng tự nhiên cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Võ mạch tam trọng võ giả có thể tiếp nhận cương khí là có cực hạn, mà hắn cái này, rõ ràng đã vượt qua cực hạn. Không nghĩ tới chân khí quá hùng hậu, cũng là phiền phức a. Lăng Tiêu cười khổ, tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Trực tiếp từ Sơn Hà đồ bên trong lấy ra kim sang dược còn có liệu thương đan, sau đó tựa như là không cần tiền dùng. Lặp đi lặp lại, trong vòng nửa canh giờ, đã trải qua sống không bằng chết một đoạn đau đớn, cơ hồ tiêu hao sạch tất cả kim sang dược còn có liệu thương đan. Hắn rốt cục cảm thấy cái kia táo bạo cương khí bị hắn tuần phục. Thể nội phảng phất có một con dã thú đang gầm thét. Chỉ bất quá cái này con dã thú, là có thể bị hắn khống chế. Cáp, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, một tiếng hét lên, trong thân thể nổ bắn ra vô số máu sức lực, đánh cho bốn phía vách tường là lốp ba lốp bốp rung động. Nếu không có nơi này là phòng luyện công, chỉ sợ những này vách tường sớm đã bị trực tiếp nổ sụp đi. mà cái kia sức lực thì là thể nội tụ huyết bị cương khí bước đi ra tình huống. Nếu là tùy ý tụ huyết lưu tại thể nội, vậy cũng không lại là chuyện gì tốt. Ha ha ha, thành công, cuối cùng thành công, hóa khí vì cương, ta đã đem một đầu võ mạch chỗ có chân khí hóa thành cương khí. Lăng Tiêu vô cùng hưng phấn, mặc dù chỉ là thành công đem một đầu võ mạch hóa khí vì cương, tuy nhiên có lần này thành công, tiếp xuống hai đầu võ mạch liền đơn giản. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem tam điều võ mạch thật khí toàn bộ ngưng luyện vì cương khí, liền có thể thuận lợi đột phá đến võ mạch tứ trọng. Thậm chí không cần bất luận cái gì ngoại lực phụ trợ. Hắn rất hưng phấn, bởi vì đã từng xa không thể chạm mộng tưởng, bây giờ lại trở nên đơn giản như vậy. Hắn trước kia nghĩ đến, chỉ cần đời này có thể ngưng luyện ra cương khí, liền thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, hắn có thể có được càng cao xa hơn mộng tưởng rồi. Hóa khí vì cương tính là gì, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi. Hắn tay phải mở ra, đó là một đoàn mềm nhũn khí tức, thật giống như đốt lên nước sau nước trưng khí, đây chính là chân khí. Tay phải hắn mở ra, đó là một đoàn chặt chẽ mà lại phảng phất tiểu hình vòi rồng khí tức, không chỉ có như thế, mỗi một đạo khí hơi thở đều giống như là một thanh lưỡi đao sắc bén, xem xét liền uy lực 10 phần. Đây chính là cương khí, chân khí cùng cương khí tuy nhiên đều là nhân thể bên trong sinh ra năng lượng, nhưng mà lại chênh lệch cực xa. Trước đó, toàn bộ tinh anh đường lấy bên dưới trong hàng đệ tử, chỉ có Lăng Nhất Hàng lĩnh ngộ cương khí. Mà bây giờ, lại thêm một cái người, đó chính là hắn Lăng Tiêu. Có được cương khí hắn, thế tất yếu tại hàng năm thi đấu ngày rực rỡ hào quang. Chương 35, phong phú khen thưởng. Đầu thứ nhất võ mạch hóa khí vì cương thành công, cái này vì Lăng Tiêu cung cấp kinh nghiệm quý báu. Bởi vậy khi ngưng luyện đầu thứ hai võ mạch thời điểm, quá trình liền trở nên lưu sướng thuận lợi rất nhiều. Lại qua 3 canh giờ, hắn không chỉ có đem đầu thứ hai võ mạch ngưng luyện thành công, mà lại đầu thứ nhất võ mạch cương khí cũng hoàn toàn vững chắc lại. Đến điều thứ ba võ mạch thời điểm, gặp một chút vấn đề. Bởi vì điều thứ ba võ mạch hóa khí vì cương một khi thành công, liền mang ý nghĩa sẽ đột phá đến võ mạch tứ trọng. Cho nên độ khó cũng tăng lớn thêm không ít, vừa vặn khiếu nguyệt lang còn không có dùng, dùng nó đến đổi lấy mấy cái cương khí đan cũng không thành vấn đề, đến lúc đó đột phá khẳng định sẽ trở nên dễ dàng lên. Lăng Tiêu cũng không phải là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, dù sao khoảng cách hàng năm thi đấu càng ngày càng gần, thực lực tăng lên một điểm, đối với cầm tới thứ tự liền càng có nắm chắc. Hiện tại buồn bực đầu tu luyện căn bản không có nhiều đại thu hoạch, cương khí đan là nhất định. Cái này cương khí đan so với đột phá đan cùng tụ khí đan muốn đắt đỏ rất nhiều, bình thường đều là ngưng luyện ra cương khí võ giả sử dụng. Mà lại luyện chế vật liệu cũng nhất định phải có 4 cấp trở lên, có được cương khí yêu thú mới được. Hắn hiện tại ngược lại là vừa vặn có, nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy đi ra phòng luyện công. Tuy nhiên đang chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình bây giờ hóa khí vì cương thành công, đây chính là hàng năm thi đấu lấy được tên hay lần át chủ bài, tuyệt đối không có thể tùy tiện bộc lộ ra đi. Được làm chút gì, đem cương khí che giấu. Hắn suy nghĩ vừa động, Sơn Hà Vũ Hồn liền cấp ra đáp lại. Sơn Hà đồ bên trong hiện ra một cái liệt biểu, liệt trong ngoài là cần triển lãm cho người khác khuôn mẫu. Từ võ mạch nhất trọng đến võ mạch cửu trọng đều có. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng vui vẻ, nếu như vậy, mình hoàn toàn không cần phát sầu bị người khác nhìn ra thực lực tới. Không nghĩ tới Sơn Hà Vũ Hồn thế mà còn có như thế thân mật công hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn võ mạch tam trọng, vô cương khí khuôn mẫu. Hắn hiện tại là võ mạch tam trọng đỉnh phong, có được hai đầu võ mạch cương khí võ giả. Mà biểu hiện ở trước mặt người ngoài thực lực lại thấp rất nhiều, nếu như vậy, liền có thể lừa qua rất nhiều người. Thời điểm then chốt, tất nhiên có thể tạo được kỳ hiệu. Phải biết, tại thế giới của võ giả bên trong, có thể ẩn tàng thực lực của mình, đây là một kiện rất chuyện khó khăn. Tuy nhiên có thật nhiều ẩn giấu thực lực công pháp, thế nhưng là tu luyện lại cũng không dễ dàng, mà lại hiệu quả cũng phi thường có hạn. Mà Sơn Hà Vũ Hồn tự mang loại này võ giả khuôn mẫu, lại hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Không cần tu luyện, chỉ cần lựa chọn, thể hiện ra đúng vậy khuôn mẫu muốn cho người triển lãm cho ngoại nhân thực lực. Mà lại theo Sơn Hà đồ đẳng cấp không ngừng tăng lên, ẩn tàng hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói như vậy, cũng có thể giấu giếm cao hơn Lăng Tiêu 4 cái cảnh giới thực lực võ giả. Nói thí dụ như hắn hiện tại là võ mạch tam trọng điên phong thực lực, như vậy võ mạch thất trọng đỉnh phong trở xuống võ giả là nhìn không thấu hắn khuôn mẫu phía sau thực lực chân chính. Cái này dư xài, điều chỉnh tốt khuôn mẫu về sau, Lăng Tiêu liền đi một chuyến dược đường. Quả thật đúng là không sai. Dược đường vị sư bá kia vậy mà thực sự nhìn không ra hắn đã ngưng tụ ra cương khí. Phải biết, vị sư bá này thực lực kém cỏi nhất cũng cần phải là võ mạch lục trọng tả hữu. Hắn cũng nhìn không ra, tinh anh đường đệ tử liền khẳng định không có một cái nào có thể đã nhìn ra. cương khí đan nhưng không có hàng tồn, cần chủng loại mấy ngày mới có thể luyện chế ra tới. Không có vấn đề sư bá, cái này đầu khiếu Nguyệt Lang có thể đổi lấy mấy cái cương khí đan. Đại khái tối đa cũng liền 3-4 mai đi, phải biết, một cái cương khí đan nói ít cũng phải 1 vạn lượng bạc. Được, vậy làm phiền sư bá, ta mấy ngày nữa lại đến lấy chính là. Lang Tiêu biết rằng, sốt ruột cũng vô dụng, nhìn chỉ có thể trước tham gia hàng năm tỉ thí, bằng vào thực lực bây giờ, xông vào 5 vị trí đầu đoán chừng vấn đề không lớn. Rời đi dược đường về sau, Lang Tiêu liền lại trở về củng cố tu vi của mình. Thẳng đến một ngày sau đó, nhận được hàng năm thi đấu báo danh thông chi. Nghĩ không ra a hài tử, lúc trước gia gia còn lo lắng cho ngươi phải chăng có tư cách tham gia lần này niên kỷ độ thi đấu đâu, dù sao năm này độ thi đấu cần võ mạch nhị trọng trở lên tu vi mới tốt, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là võ mạch tam trọng võ giả. Hồng Thất có chút kích động nhìn lấy Lăng Tiêu, đứa bé này là hắn nhìn lấy lớn lên, bây giờ càng ngày càng có tiền đồ, hắn tự nhiên cao hứng. Yên tâm đi gia gia, lần này ta khẳng định là muốn cầm tới thứ tự. Không cần cho áp lực của mình quá lớn, dù sao võ mạch tam trọng đệ tử không ít, chỉ cần có thể thuận lợi trở thành tinh anh đường đệ tử như vậy đủ rồi, chỉ cần đi vào tinh anh đường, về sau liền có hy vọng. Hồng Thất luôn luôn không nguyện ý cho Lăng Tiêu áp lực quá lớn. Gia gia, lần này không cầm cái trước ba, ta thật đúng là không cam tâm nha. Lăng Tiêu le lưỡi một cái đầu, làm cái mặt quỷ, sau đó liền chạy ra. Đây là ý tưởng chân thật của hắn, Lăng Y Tuyết cùng cái kia Lăng Nhất Hàng thực lực có chút thần bí. Hắn không dám nói chắc thắng, nhưng là những người khác, hắn thật không sợ. Giống như có được cương khí, lại thực lực đạt tới võ mạch tam trọng đỉnh phong còn không thu thập được Lăng Phong kẻ như vậy, thật cũng có chút mất mặt. Đến báo danh tham gia hàng năm thi đấu đệ tử cũng không ít, đoán chừng không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, toàn bộ đều là võ mạch nhị trọng trở lên võ giả. Lăng Tiêu đến chỗ ghi danh thời điểm, nơi đó đã là người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều đứng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kích động. Hàng năm thi đấu, có thể nói là một cái hạ tầng đệ tử Lý Ngư Dược Long môn tốt nhất cơ hội. Giống như có thể tại hàng năm thi đấu bên trên lấy được thứ tự, như vậy thì tương đương có được cùng bản tộc con cháu đồng dạng cơ hội. Hắc hắc, bởi vì năm ngoái Lăng gia đối ngoại mở rộng nhân viên, cho nên lần này hàng năm thi đấu số người tham gia hơn xa trước kia a. Nhân số nhiều, nhưng là khen thưởng cũng càng thêm phong phú a. Khen thưởng đã công bố ra ngoài sao, ta làm sao không biết đạo a. Xuân, người ta Minh sư huynh thế nhưng là thiên tài đường đệ tử, lần này vẫn là đặc biệt giám khảo đâu, tự nhiên biết rằng khen thưởng. Minh sư huynh, thiên tài đường đệ tử, Lăng Tiêu đến gần rất nhiều, hắn cũng muốn biết rằng lần này niên kỷ độ thi đấu sẽ có dạng gì khen thưởng. Dù sao đây chính là việc quan hệ hắn tương lai a. Thiên tài đường đệ tử, bình thường đều là 20 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới võ mạch tam trọng đỉnh phong trở lên, lại ngưng luyện ra cương khí võ giả. Rất hiển nhiên, cái này Minh sư huynh chính là người như vậy. Mà tinh anh đường đệ tử thì là tuổi tác 20 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới võ mạch tam trọng trở lên đệ tử. Nói như vậy, thiên tài đường kém nhất đệ tử cũng so tinh anh đường tốt nhất đệ tử mạnh. Không qua lại hướng tinh anh đường cũng sẽ xuất hiện cá biệt tiểu quái vật. Tỷ như Lăng Nhất Hàng kẻ như vậy, Minh sư huynh, đến cùng có ban thưởng gì a, cho chúng ta thấu thấu gió nha. Vị kia Minh sư huynh cười cười nói, lần này tinh anh đường hàng năm thi đấu, phàm là có thể tiến vào 100 người đứng đầu, đều có thể thu hoạch được 100 khỏa tụ khí đan khen thưởng. Tiến vào 50 vị trí đầu, có thể tiến vào tàng thư các đệ tam tầng, lựa chọn một môn cao cấp công pháp. Cũng ngoài định mức đạt được một cái đột phá đan, một cái hộ tâm đan, một cái hộ mạch đan. Tiến vào 20 vị trí đầu, ngoại trừ trước mặt khen thưởng bên ngoài, có thể gia tăng lựa chọn một môn cao cấp công pháp cơ hội, đột phá đan, hộ tâm đan cùng hộ mạch đan đều ngoài định mức gia tăng một cái. Nghe đến đó, rất nhiều người cũng đã ức chế không nổi tâm tình kích động. Quá xa xỉ a, chỉ là tiến vào 100 người đứng đầu liền có thể thu hoạch được 100 khỏa tụ khí đan a. Nếu có thể tiến vào 20 vị trí đầu thì càng sướng rồi a, hai bộ cao cấp công pháp, hai bộ đột phá dùng đan dược a. Đúng vậy a, đây đều là rất nhiều tinh anh đường cùng bất nhập lưu đệ tử nằm mơ cũng không dám nghĩ bảo vật a. Chương 36, thực lực xếp hạng. Nghe được những cái kia khen thưởng, Lăng Tiêu tự nhiên cũng rất hưng phấn. Chỉ bất quá hắn hưng phấn điểm cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn chủ yếu là nhớ thương Lăng gia cao cấp công pháp đây. Có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, chỉ cần đi vào tàng thư các đệ tam tầng, liền có thể bả nơi đó công pháp toàn bộ mang ra. Cái gì một bản hai quyển hạn chế với hắn mà nói là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, đan dược khen thưởng cũng là rất không sai. Dù sao một bộ đột phá dùng 3 loại đan dược liền cần 3.000 lượng bạc. Mà 100 mai tụ khí đan thì cần muốn 1 vạn lượng bạc đây. Ngu ngốc mới không có thèm, đều chớ ồn ào. vẫn là nghe Minh sư huynh nói tiếp đi, giết tiến 10 vị trí đầu có ban thưởng gì a? Giết tiến 10 vị trí đầu, có thể lựa chọn 3 bộ cao cấp công pháp, đột phá dùng đan dược gia tăng thành 3 bộ. Cái này đối Lăng Tiêu tới nói cũng không phải là rất hấp dẫn người ta, bất quá đối với phổ thông đệ tử tới nói, gia tăng một bộ cao cấp công pháp, gia tăng một bộ đan dược, đây chính là lừa lật ra. Đáng tiếc a, có thể giết vào 10 vị trí đầu người dù sao chỉ có 10 người mà thôi. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút đi. Đúng đấy, dù là chỉ là vây quanh khen thưởng, các ngươi dạng này liền thỏa mãn sao? Thật sự là quá không tiến triển a, nói cho các ngươi biết đi, chỉ cần có thể giết tiến trước 3, không chỉ có thể đạt được trước mặt chỗ có khen thưởng, hơn nữa còn có thể mặt khác nhận lấy một môn đỉnh cấp công pháp, đồng thời khen thưởng một cái cương khí đan. Soạt, thế mà khen thưởng đỉnh cấp công pháp, còn có cái kia cương khí đan, một cái đều giá trị vạn lượng bạc a. Minh sư huynh những lời này, cả kinh rất nhiều người đều nghẹn ngào kêu lên. Đỉnh cấp công pháp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trong thế tục tốt nhất công pháp, đối với còn không biết đạo siêu phàm cảnh giới, không biết đạo siêu phàm công pháp các đệ tử tới nói, đỉnh cấp công pháp cái kia chính là tốt nhất khen thưởng a. Về phần cương khí đan, đó là nhất định phải dùng tứ cấp máu tươi của yêu thú làm vật liệu, mặt khác tăng thêm còn lại vật liệu mới có thể chế thành cương khí giai đoạn tốt nhất đan dược a. Võ mạch lục trọng trở xuống, tuyệt rất đúng phẩm. Lăng Tiêu tại sao phải cương khí đan? Liền là muốn mượn nhờ nó đột phá đến võ mạch tứ trọng a. Không nghĩ tới lần này hàng năm thi đấu thế mà còn có dạng này khen thưởng. Tốt, loại vật này càng nhiều càng tốt, dù sao đột phá võ mạch tứ trọng về sau, y nguyên có thể dùng đến. Về phần nói đỉnh cấp công pháp, kia liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là ai cũng hiếm có đó a. Hạng hai khen thưởng cùng đệ tam danh không sai biệt lắm, bất quá nhiều một khỏa cương khí đan khen thưởng. Đệ nhất danh đâu, đệ nhất danh khẳng định sẽ có đại kinh hỉ a. Nói thật, đệ nhất danh ngoại trừ phía trước tất cả khen thưởng đều có thể đạt được bên ngoài, còn có một cái thần bí khen thưởng, cái này ngay cả ta đều không biết, nói là Lăng lão gia tử đến lúc đó sẽ đích thân tuyên bố, xem như lưu lại một lo lắng đi. Minh sư huynh nhún vai nói, tại sao như vậy a? Đúng vậy a, thật sự là quá làm người khác khó chịu vì thèm. Mọi người vây xem đều có chút phát điên, đừng nói bọn hắn, Lăng Tiêu tâm lý đầu đều có chút ngứa ngáy. Khác khen thưởng đều đã tốt như vậy, cái này thần bí khen thưởng khẳng định là sẽ không quá kém. Kế tiếp, đến lượt Lăng Tiêu báo danh, hắn lắc lắc đầu, đem trong lòng hoang mang văng ra ngoài. Khác trước không nghĩ, vẫn là chân thật tham gia lần này hàng năm thi đấu đi, chỉ cần có thể cầm tới thứ tự, đến lúc đó tự nhiên biết rằng khen thưởng là cái gì. 95 BB, đây là Lăng Tiêu lấy được thẻ số. Không có cách, hắn bởi vì luyện công, đến lúc sau đã chậm, cho nên hạng này bài trí có thể xếp tới rất đằng sau. Tuy nhiên cái này ngược lại là không quan trọng, dù sao đến lúc đó tham gia đấu loại trực tiếp, đều là giống nhau tư cách. Chỉ là cái số này bài lại bả Lăng Tiêu giật nảy mình, tuy nhiên hắn tới đã chậm, thế nhưng là thế mà dẫn tới 9.588 cái số này bài, cái này nói rõ ràng tham gia thi đấu nhân số ít nhất cũng có hơn 9.000 cái A, gần 10.000. Trước đó nói qua, Tinh Anh Đường cùng Thiên Tài Đường đệ tử đều là có giới hạn tuổi tác, nhất định phải là 20 tuổi trở xuống, giống như đến 20 tuổi trở lên, vậy thì có khác dùng, không còn lưu tại trong đường. Nhưng dù cho dạng này, thế mà còn nhiều người như vậy, thực sự để cho người ta có chút kinh ngạc. Tuy nhiên những người này, phần lớn đều là bất nhập lưu đệ tử, cũng có thể nói là hạ tầng đệ tử. Bởi vì Tinh Anh Đường đệ tử nhân số một mực bảo chỉ tại 1.000 cái tả hữu. Nói cách khác, bài danh trước 1.000 mới có thể trở thành Tinh Anh Đường đệ tử, nếu không liền sẽ bị đá về hạ tầng đệ tử ở trong. Gần hơn 1 vạn người cạnh tranh này 1.000 cái danh ngạch, cái này không thể bảo là không kịch liệt a. Mà lại liền xem như gia nhập Tinh Anh Đường, muốn thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, tối thiểu nhất cũng phải chen vào 100 người đứng đầu mới được. Cái này cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt, về phần Thiên Tài Đường thì càng thêm đáng sợ, bởi vì là Thiên Tài Đường đệ tử tổng số hết thảy cũng chỉ có 100 cái. Thêm một cái cũng không cần, nếu có người tấn thăng đến Thiên Tài Đường, khẳng định như vậy liền có người muốn được đưa về Tinh Anh Đường. Đây chính là khôn sống mống chết tàn khốc cạnh tranh, không có chút nào mưu lợi cơ hội. Cạnh kỹ trên quảng trường, có một mặt cự đại thạch bích, bên trên treo 200 tấm bảng. Trên bảng hiệu viết tên, đây là Thiên Tài Đường, Tinh Anh Đường cùng hạ tầng đệ tử bài danh. Hàng năm niên kỷ độ thi đấu qua đi, những này thẻ bài đều sẽ có biến hóa, không riêng gì trình tự phát sinh biến hóa, liền ngay cả thẻ bài cũng có thể là thay đổi. Hàng năm thi đấu chủ yếu là chia hai bộ phận, một phần là Tinh Anh Đường cùng hạ tầng đệ tử ở giữa đọ sức, cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu, mới có tư cách khiêu chiến Thiên Tài Đường đệ tử. Mà Thiên Tài Đường đệ tử ở giữa cũng sẽ tiến hành tỉ thí, cuối cùng nặng thứ hạng mới. Cho nên trước đó vị kia Minh sư huynh nói tới khen thưởng, cũng không phải tại tinh anh đường bên trong cầm tới đệ nhất coi như đệ nhất, mà là bao quát thiên tài đường đệ tử đệ nhất. Trên thạch bích, treo ở vị trí số 1 bên trên cái kia tấm bảng 10 phần bắt mắt, bởi vì nó là dùng làm bằng vàng dòng thẻ bài. Phía trên tên rõ ràng là Lăng Phi Phàm, Thiên Phong Thành tứ công tử một trong, Lăng gia 20 tuổi chi bên dưới trong hàng đệ tử xuất sắc nhất một vị. Nhớ năm đó hắn tại Lăng Tiêu cái tuổi này thời điểm, đã đột phá đến võ mạch tứ trọng. Tuyệt đối là hiếm có thiên tài nhân vật, từ khi hắn trở thành trên bảng xếp hạng đệ nhất về sau, đã 3 năm không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Lăng gia đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, năm nay coi như chưa hẳn, bài danh đệ nhị là dùng bạch ngân chế tạo thẻ bài, cũng rất bắt mắt, là một cái gọi Lăng Vân đệ tử. Bài danh thứ ba là dùng làm bằng đồng xanh thẻ bài, cũng tương đối bắt mắt, thứ này lại có thể là cái nữ hài tử, gọi Lăng Sương. Đệ tứ danh đến người thứ 200 đều là làm bằng gỗ thẻ bài, nhìn đều không khác mấy. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, 10 hạng đầu đều bị thiên tài đường đệ tử chiếm. Cái này tên thứ 11 mới là Lăng Nhất Hàng, tinh anh đường đệ nhất. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn Lăng Nhất Hàng hẳn là trong âm thầm cùng thiên tài đường đệ tử giao thủ qua, cho nên hắn mới có thể sắp xếp ở chỗ này. Lại nhìn tinh anh đường đệ nhị Lăng Y Tuyết, trực tiếp liền xếp tới 100 tên sau đó, là 101 tên. Mà Lăng Phong thì là 102, cái kia Lăng Thiết Thủ là 103. Tuy nhiên cái hạng này rất khó nói, dù sao tinh anh đường xếp hạng 5 vị trí đầu đệ tử toàn bộ đều là võ mạch tam trọng đỉnh phong, một khi lĩnh ngộ hóa khí vì cương, liền xem như chiến thắng thiên tài đường đệ tử giã là có khả năng. À, ta thế mà cũng tới bảng, Lăng Tiêu lúc đầu cho là mình không có khả năng tiến vào 200 người đứng đầu, không nghĩ tới nhìn thấy cái cuối cùng tên thời điểm, cư lại chính là hắn. Tại Lăng gia là không khả năng sẽ có trùng tên, bởi vì trùng tên đều sẽ bị yêu cầu càng cải danh tự. Cho nên cái này khẳng định là hắn không thể nghi ngờ. Đại khái là bởi vì đánh bại Lăng Trùng, Lăng Phi, lại cùng Lăng Thiết Thủ giao thủ qua, cho nên thứ tự bị trước thời hạn đi. Tại Lăng Tiêu xem ra, ngoại trừ khả năng này bên ngoài, lại không khác. Có chút ý tứ A, tuy nhiên tiến vào 200 tên giá trị phải cao hứng, bất quá vẫn là quá dựa vào sau, lần này thi đấu, tuyệt đối là một cơ hội. Chương 37, cao thủ tụ tập, báo danh về sau, khoảng cách hàng năm thi đấu còn sót lại hạ tối hậu 2 ngày thời gian. Tuy nhiên cho dù là chỉ còn bên dưới 2 ngày, cũng không người nào nguyện ý lãng phí thời gian. Bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, cơ hồ chỗ có báo danh đệ tử cũng bắt đầu thời gian ngắn bế quan, hy vọng có thể tại cuối cùng này trong 2 ngày lấy được một số đột phá. Dù sao rất nhiều người một năm qua này đều tích lũy không ít, đột phá chỉ sợ cũng đến cuối cùng trước mắt. Lại thêm trước đó Lăng lão gia tử khẳng khái đưa tặng cái kia một tia cương khí, đối rất nhiều đệ tử đều mang đến cự đại ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì cái này một tia cương khí, có ít người thực lực đã sinh ra chất biến. Lăng Tiêu cũng không phải là một cái duy nhất, tại cuối cùng này 2 ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu nỗ lực đem điều thứ 3 võ mạch ngưng tụ ra 9 thành cương khí. Còn lại hạ tối hậu 1 thành, làm thế nào cũng vô pháp có chỗ tiến cảnh. Nhìn, chỉ có thể đợi được cương khí đan luyện chế tốt. Dù sao coi như thi đấu bắt đầu, cũng là muốn tiến hành mấy ngày, thi đấu quá trình bên trong đột phá đệ tử, cũng không phải là không có qua. Hàng năm thi đấu trước một đêm bên trên, Lăng Tiêu đình chỉ hết thảy tu luyện, mà là dự định hảo hảo ngủ một giấc. Không có cái gì so ngủ có thể tốt hơn bổ sung thể năng. Những ngày này điên cuồng tu luyện, cũng đích thật là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ Tường Vân Bộ, Hóa Giao đã tu luyện đến đệ tam tầng, Ngưu Ma Công, Ngưng Sát cũng là tu luyện đến đệ tam tầng. Lăng Tiêu đối với hai loại công pháp lý giải cũng là càng lúc càng thâm nhập. Hắn phát hiện, Ngưu Ma Công kỳ thực liền là một loại đặc thù nội công tâm pháp, nó có thể dùng đến thi triển thôn vệ qua chỗ có công pháp, mà làm những này công pháp sinh ra biến hóa về chất. Tỷ như Vẫn Tinh Quyền lại biến thành Ngưu Ma Công, Vẫn Tinh Sát Quyền, Bách Bộ Phi Kiếm Thuật lại biến thành Ngưu Ma Công, Bách Bộ Sát Khí Kiếm, cùng ngoài ra còn có Ngưu Ma Công, Bạo Khí Quyết, Ngưu Ma Công, Hồi Khí Quyết, Ngưu Ma Công, Xích Dương Sát Khí, Ngưu Ma Công, Man Ngưu Sát Khí Kình các loại, chỉ cần tăng lên Ngưu Ma Công, Ngưng Sát đẳng cấp, những này công pháp uy lực tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên, căn bản không cần cố ý đi sửa luyện. Đồng dạng công pháp, trong tay hắn thi triển đi ra, lại có khác biệt uy lực, đây chính là hắn thủ thắng lớn nhất dựa vào. Kỳ thực cho dù không cần cương khí, đối phó võ mạch tam trọng võ giả, hắn cũng không cần đến e ngại. Ngày mai, lại là một cái tân truyền kỳ sinh ra. Lăng Tiêu nhìn một chút ngoài phòng ánh trăng, hít thật sâu một hơi khí, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Lăng thị gia tộc chủ trạch một tràng biệt viện bên trong. Nguyệt quang phía dưới, một người bạch y như tuyết, trường kiếm theo phong nhi động, một kiếm đâm ra, nơi xa đá lớn vỡ ra, hóa thành bột mịn. Kiếm quang như điện, uy lực vô cùng. Một kiếm này, giống như đâm vào từng để cho Lý gia con cháu bị thiệt lớn Khiếu Nguyệt Lang trên thân, cái kia Khiếu Nguyệt Lang chỉ sợ cũng phải bị thương. Nhìn như đơn giản một kiếm, uy lực lại không thua gì lúc trước Lý Tinh Vân cuồng phong kiếm. Có thể nói, một kiếm này, đối mặt võ mạch tam trọng võ giả, cơ hồ có thể đánh đâu thắng đó. Phong Nhi, người bây giờ đã cơ bản lĩnh ngộ tùy phong phất liễu kiếm chân đế, cũng không uổng công vi phụ lúc trước mặt dạn mày dày vì ngươi lấy được cái này kiếm pháp cao cấp, có thể tại võ mạch tam trọng đỉnh phong giai đoạn liền đem cao cấp công pháp tu luyện tới 10 thành uy lực người lông phượng lân giác, người đủ để kiêu ngạo. Đứng tại thiếu niên 10 số mét địa phương xa, là một cái hơn 30 tuổi trung niên võ giả, nhìn thấy thiếu niên kiếm pháp đại thành, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Thiếu niên chính là tinh anh đường bài danh thứ 3 đệ tử Lăng Phong, mà người trung niên kia thì là hắn cha. Không chỉ như vậy, nhi tử đã nhanh muốn lĩnh ngộ hóa khí vi cương bí quyết, nếu như có thể trong chiến đấu đột phá, như vậy dù cho là Lăng Nhất Hàng, ta cũng không để vào mắt. Lăng Phong cười nói, Lăng Nhất Hàng ta không đi sách, tuy nhiên cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, ngươi là có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Trung niên người nói, Lăng Tiêu, liền tên tiểu khất cái kia, cha thật sự cho rằng nhi tử sẽ để hắn vào trong mắt sao? Lăng Phong khinh thường nói ra, nhi tử lần này mục tiêu thế nhưng là thạch bích trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Lăng Tiêu tính là thứ gì? Ha ha ha, nói không sai, nói không sai, ngược lại là vi phụ rơi tầm thường. Nếu như nói trước đó lúc ghi tên Lăng Phong thật đúng là đến đối Lăng Tiêu sinh ra qua một tia kiêng kỵ, như vậy hôm nay khi hắn triệt để đem tùy phong phất liễu kiếm tu luyện đến đại thành, đã sớm không bả Lăng Tiêu để ở trong mắt. Lăng thị gia tộc mặt khác một chỗ, một gian làm bằng gỗ trong phòng nhỏ. Lăng Y Tuyết toàn thân đều là mồ hôi, sáng tỏ trong con ngươi, lại lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Trên bệ cửa sổ ngồi một người, chính đối nàng cười. Y Tuyết, không nghĩ tới ngươi tại thi đấu ngày trước khi bắt đầu thế mà ngưng luyện ra cương khí, cái này tinh anh đường bên trong, ngoại trừ cái kia Lăng Nhất Hàng bên ngoài, không người nào khác là đối thủ của ngươi. Lăng Phi Phàm, ngươi không cần kêu như vậy thân mật, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, mà lại ngươi đừng quên, lần này thi đấu, tinh anh đường 10 vị trí đầu là có tư cách khiêu chiến thiên tài đường đệ tử, đến lúc đó, ngươi đừng thua cho ta liền tốt. Trên bệ cửa sổ ngồi, lại là thiên phong thành tứ công tử một trong Lăng Phi Phàm, thiên tài đường hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Ha ha ha, ta chờ đâu? Lăng Phi Phàm cười ha ha lấy đứng lên, ánh mắt thâm thúy nói, đại khái có thể đánh bại ta, cũng chỉ có ngươi, ai bảo ta thích ngươi đây? Ngươi không cần quá đắc ý, Lăng Nhất Hàng lần này tuyệt đối là ngươi uy hiếp lớn nhất. Lăng Nhất Hàng tiểu tử kia thật không sai, tiến vào trước ba ta cũng sẽ không hoài nghi, tuy nhiên muốn đánh bại ta nha, ha ha, còn quá sớm một chút. Lăng Phi Phàm cười nhạt nói, nhìn ngươi đối Lăng Nhất Hàng ngược lại là làm qua rất tỉ mỉ điều tra a, tuy nhiên còn có một người, ngươi có lẽ sẽ thật bất ngờ. Lăng Y Tuyết trong đầu nổi lên Lăng Tiêu thân ảnh, ai, Lăng Nhất Hàng hỏi, thi đấu kết thúc về sau, ngươi thì sẽ biết, người này có lẽ đối ngươi, đối ta, đối Lăng Nhất Hàng đều là một cái mạnh hữu lực cạnh tranh giả. Há, không nghĩ tới Y Tuyết ngươi thế mà đối người này đánh giá cao như thế, ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tốt, trở về, Y Tuyết, cố lên nha, chỉ cần ngươi có thể đi vào tinh anh đường 10 vị trí đầu, liền có thể tiến vào thiên tài đường so đấu bên trong. Nói xong, Lăng Phi Phàm thân hình nhẹ nhàng nhất động, người đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Lăng thị gia tộc, Cửu gia phủ đệ, nơi này xa hoa mà giàu có, Lăng Cửu lúc này sắc mặt 10 phần âm trầm, Trùng Nhi, ta biết rằng ngươi không có hy vọng gì. Nhưng là lần này cũng nhất định phải cho ta xông vào 50 vị trí đầu, nếu không về sau cũng đừng cho ta muốn này muốn nọ. Cha, ta không chỉ có sẽ xông vào 50 vị trí đầu, mà lại muốn bắt cái kia Lăng Tiêu tế cờ. Lăng Trùng cắn răng nói, Lăng Cửu không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lăng Thiết Thủ nói ra, Thiết Thủ, ngươi lần trước thất thủ bại bởi Lăng Tiêu, cũng là bởi vì quá chủ quan tự phụ, lần này cự linh thần trưởng đại thành, mình chàng tử, mình tìm trở về. Biết rằng, Cửu gia. Lăng Thiết Thủ cắn răng nói, chỉ cần gặp được Lăng Tiêu, ta nhất định khiến hắn nếm thử nhục nhã ta người lại là tư vị gì. Báo danh ngày ấy, hắn cự linh thần trưởng còn không có tu luyện tới 10 thành uy lực, mà bây giờ, mượn dược vật uy lực, hắn đạt đến trình độ kia. Không chỉ có vì có thể đi vào 10 vị trí đầu, càng quan trọng hơn là, vì rửa sạch nhục nhã. Một chỗ bí mật trong phòng luyện công, Lăng Nhất Hàng đột nhiên mở mắt. Đột phá, rốt cục đột phá, võ mạch tứ trọng. Lăng Nhất Hàng thế mà tại mấu chốt thời gian bên trong, đột phá đến võ mạch tứ trọng, Lăng lão gia tử Lăng Khiếu Thiên cái kia một tia cương khí, giúp đại ân của hắn. Lăng Phi Phàm, người cái kia đệ nhất vị trí, nên thay đổi. Tại cả một thiên tài đường cùng tinh anh đường trong hàng đệ tử, bây giờ Lăng Nhất Hàng, trong mắt chỉ có Lăng Phi Phàm một người. Những người khác, hắn đã không để trong lòng. Chương 38, đào thải chi thi đấu. Cái này nhất định là một cái không an phận đêm. Vô số Lăng gia con cháu ma quyền sát trưởng, âm thầm chuẩn bị, tranh thủ Lý Ngư Dược Long môn tuyệt hảo cơ hội. Mà Lăng thị gia tộc cao tầng cũng mật thiết chú ý đây hết thảy. Bọn hắn muốn đúng vậy loại này hiệu quả, chỉ có tại loại này phân bốn phía dưới, mới có thể chân chính sinh ra xuất sắc nhất đệ tử. Chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, dũng mãnh các chiến sĩ mài đao xoèn xoẹt. Sáng sớm hôm sau, cạnh kỹ trên quảng trường, cứ việc ngày còn không có hoàn toàn sáng lên, thế nhưng là nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Có hưng phấn một đêm đều không có thể ngủ tốt Lăng thị gia tộc đệ tử, cũng có trước kia liền đến chuẩn bị sân bãi Lăng thị trong gia tộc cao tầng nhân vật. Lăng Tiêu ngược lại xem như tới tương đối trễ, hắn đêm qua thế nhưng là ngủ một giấc ngon lành, đợi đến quảng trường thời điểm, trời đã sáng rồi, hắn phát hiện tinh anh đường bài danh 10 vị trí đầu đệ tử đều đã toàn bộ ở đây. Mà thiên tài đường bài danh 10 vị về sau đệ tử, cũng đều toàn bộ chạy đến. Tuy nhiên những người này mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Lăng Nhất Hàng, nhiều lắm là lại thêm một cái Lăng Y Tuyết. Dù sao trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có hai người kia có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Lăng Tiêu ngáp một cái, tựa ở trên tường đá quan sát toàn bộ cảnh kỹ quảng trường tình huống. Luận võ đài có chừng mấy chục cái nhiều, hắn cũng không có cẩn thận số, tuy nhiên dự thi nhân số quá nhiều, những này luận võ đài là nhất định. Nhất là đấu loại trực tiếp giai đoạn, gần vạn người quyết đấu A, không có nhiều như vậy luận võ đài, cái kia không biết đạo muốn so tới khi nào đi. Luận võ đài toàn bộ đều là dùng đặc thù chất liệu kiến tạo, trừ phi là có được cương khí, lại chiêu thức uy lực thực sự quá vừa mãnh liệt. Nếu không thật đúng là rất không có khả năng đánh nát. Cái gọi là đấu loại trực tiếp, kỳ thực đúng vậy tuyển ra tinh anh đường cùng hạ tầng trong hàng đệ tử 10 hạng đầu. Sau đó cái này 10 tên lại cùng thiên tài đường 100 tên đệ tử lăn lộn cùng một chỗ tiến hành chân chính thi đấu. Đạo lý rất đơn giản, thiên tài đường đệ tử quá mạnh, tinh anh đường cùng hạ tầng trong các đệ tử đại đa số đệ tử là căn bản không đáng chú ý. Giống như toàn bộ lăn lộn cùng một chỗ, quá lãng phí thiên tài đường đệ tử thời gian. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia mấy chục cái thiên tài đường đệ tử. Quả nhiên toàn bộ đều là võ mạch tam trọng điên phong thực lực, lại đều ngưng luyện ra cương khí. Chỉ bất quá cái này ngưng luyện cương khí trình độ cũng là có chênh lệch. Kém nhất một cái, chỉ ngưng luyện ra đầu thứ nhất võ mạch hai thành cương khí. Mạnh nhất một cái, đã ngưng tụ ra điều thứ ba võ mạch ngũ thành cương khí. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì Lăng Phi Phàm bọn người tạm thời không có đến nguyên nhân, không phải vậy đoán chừng bọn gia hỏa này thực lực sẽ càng đáng sợ. Thiên tài đường đệ tử đại bộ phận lộ ra đều rất nhẹ nhàng, dù sao tinh anh đường cùng hạ tầng trong hàng đệ tử đầu có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp người thực sự quá ít. Bọn hắn lúc này chỉ trỏ, đang đối tinh anh đường cùng hạ tầng đệ tử bình phẩm từ đầu đến chân đây. Nghe chúng ta đường chủ nói, năm nay tinh anh đường đệ tử chất lượng không sai, đoán chừng sẽ có 5-6 người đối chúng ta thiên tài đường đệ tử cấu thành uy hiếp A. Ta nhìn cũng liền Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết, những người còn lại không đáng giá nhắc tới. Cũng là... Lăng Nhất Hàng tên kia đã sớm tại thạch phách tường trên bảng xếp hạng thứ 11, đã liên tục đánh bại chúng ta thiên tài đường rất nhiều cái đệ tử, thậm chí khả năng đối Phi Phàm công tử đều có thể tạo thành uy hiếp A. Hừ, Lăng Nhất Hàng tính là gì, Phi Phàm công tử chỉ có thể ta đến đánh bại. Đột nhiên, một tiếng nói thô lỗ vang lên, lại có một người trực tiếp từ xa mấy chục thước địa phương trực tiếp nhảy lên người xem đài. Lăng Chiến, là thiên tài đường bài danh đệ tứ Lăng Chiến A, người này đến thực sự quá lạp phong. Lại thêm bản thân hắn liền rất nổi danh, cho nên ngược lại là đưa tới đám nhân từng đợt kích động. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía cái này Lăng Chiến, hắn thân cao tiếp cận 2 mét, thân thể 10 phần cường tráng, toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng kinh khủng, bắp thịt đơn giản dọa người. Kỳ thực đây đều là biểu tượng, chủng loại Lăng Tiêu dùng Sơn Hà Vũ Hồn phân tích ra hỏa này thời điểm, lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Lại là võ mạch tứ trọng, cương khí ngưng luyện đến điều thứ 3 võ mạch chín thành mức độ. Không hổ là thiên tài đường đệ tứ. Cái này quá nghiêu. Lăng Tiêu không khỏi có chút khẩn trương, đệ tứ đều đã như thế, như vậy ba hạng đầu sẽ như thế nào đâu. Hắn đã sớm biết rằng thiên tài đường đệ tử 10 phần khủng bố, bất quá khi Lăng Chiến xuất hiện thời điểm, vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc a. Tứ công tử phía dưới, chính là Lăng Vân, Lăng Sương, Lăng Chiến những người này, phải nói, xem như chuẩn công tử mức độ. Chuẩn công tử a, ai, chúng ta ngay cả chuẩn công tử đều theo không kịp, chớ nói chi là thiên phong thành tứ công tử. Lăng Phi Phàm, Lăng Vân cùng Lăng Sương đều còn chưa tới đi, đoán chừng bọn hắn đối cái này tinh anh đường chiến đấu không nhiều hứng thú lắm. Đúng vậy a, cũng chính là cái này Lăng Chiến tương đối tốt náo nhiệt, không phải vậy lấy địa vị của hắn, cũng không cần thiết tới. Ngồi tại một cái ụ đất bên trên ăn đồ vật Lăng Nhất Hàng chỉ là thản nhiên nhìn Lăng Chiến một chút, nhìn không ra trên mặt có biểu tình gì. vẫn như cũ thấp đầu ăn lấy đồ vật của mình. Lăng Y Tuyết thì là sắc mặt có chút điểm khó coi. Lăng Phong, Lăng Thiết Thủ thì càng là khuôn mặt thảm đạm. Đối mặt cái này Lăng Chiến, bọn hắn không có chút nào thủ thắng khả năng. Lăng Tiêu nhéo nhéo quyền đầu, đối thủ càng mạnh, mới càng có ý tứ mà. Nói thật, hắn từ khi có được Sơn Hà Vũ Hồn về sau, còn không có toàn lực chiến đấu qua đây. Lĩnh ngộ Tường Vân Bộ, hóa giao cùng Như Ma Công, ngưng sát về sau, càng là không có chân chính cùng người giao thủ qua. Đối phó Lăng Thiết Thủ cũng chỉ là tránh né mà thôi. Ta muốn nghiêm túc, ngay cả chính ta đều sợ hãi a, không biết đạo tại đột phá võ mạch tứ trọng trước đó, có thể đi đến mức nào đâu. Tốt, đều yên lặng một chút, hàng năm thi đấu đấu loại trực tiếp lập tức bắt đầu, chúng ta sẽ từ hơn vạn tên tinh anh đường cùng hạ tầng trong hàng đệ tử quyết ra 10 hạng đầu. Một cái tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí âm thanh vang lên. Người này hẳn là chủ trì tinh anh đường Lăng gia cao tầng, tuy nhiên Lăng Tiêu thật sự không biết. Thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Một trong vạn người tuyển ra 10 người, cái này thực sự là một trận phi thường tàn khốc cạnh tranh a. Đương nhiên, coi như vào không được 10 vị trí đầu, chỉ cần bài vị có thể đi vào 1.000 tên trong vòng, đó cũng là có thể lưu tại tinh anh đường. Cho nên đừng nhìn dự thi đệ tử nhiều như vậy, mọi người mục đích cùng mục tiêu đều là có chỗ khác biệt. Có thuần túy chỉ là muốn tiến vào 1.000 tên trong vòng. Có là muốn cầm tới tinh anh đường thứ tự, mà có thì là muốn thông qua lần thi đấu này tiến vào thiên tài đường. Hiện tại, thứ một vòng đấu bắt đầu, chú ý nghe dãy số, sau đó tiến vào đối ứng luận võ đài, giống như trong vòng thời gian quy định không xuất hiện, liền là vì từ bỏ. Trận đấu phương thức kỳ thực vô cùng đơn giản, một ván phân thắng thua, hai hai quyết đấu, người thua rời sân, thắng giả lưu lại. Thẳng đến nhân số thừa bên dưới 1.000 người, trận đấu phương thức mới có thể tiến hành cải biến. Dựa theo trên vách đá bài danh, này 1.000 người sẽ bị chia làm 10 tổ, mà cái này 10 tổ người an bài thì là dựa theo hình chữ chi phương thức. Nói thí dụ như xếp hàng thứ nhất Lăng Nhất Hàng là thứ nhất tổ, bài danh đệ nhị Lăng Y Tuyết đúng vậy tổ thứ hai, cứ thế mà suy ra, bài danh thứ 20 đệ tử lại sẽ lưng an bài đến thứ 10 tổ. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, có thể để thực lực mạnh đệ tử tận lực lưu đến sau cùng, sẽ không sớm chạm mặt. Cái này 10 tổ, mỗi một tổ 100 người, cuối cùng phải quyết ra một người tấn cấp trận chung kết. Cũng chính là tham gia cùng thiên tài đường đệ tử quyết đấu. Tuy nhiên cái kia phải là thừa bên dưới 1.000 người chuyện sau đó. Mắt dưới, cái này trên vạn người, ngoại trừ làm hạt giống tuyển thủ 10 hạng đầu không cần tham dự bên ngoài, những người còn lại đều muốn một trận hướng bên dưới đánh A.